Vô thượng thần đế 64 chương 622 phong linh đỉnh tới tay. Đại điện này không có trước sau, chỉ có lớn như vậy ở giữa không phòng, có thể bị vượt qua địa phương. Trên cơ bản bị ngũ hành hóa vũ mang đến những người kia vượt qua xong. Nhìn xem đại điện bên trong hết thảy, Mục Vân bất đắc dĩ. Không phải phong nguyên, có thể là một gian khác chí bảo, hoặc là phong linh đỉnh. Đỉnh Mục Vân bỗng nhiên nhìn xem đại điện mặt đất, loạn thất bát tao tạp vật chồng chất như núi, mà tại kia tạp vật bên trong đúng là có một cái đỉnh. Chỉ là kia đỉnh vung vứt bày ra tại đại điện chính giữa, ba con đỉnh chân đoan đoan chính chính, phảng phất cố định tại đại điện trung ương, căn bản mang không nổi. Mà lại đi đến đỉnh một bên, bên trong cho bụi đều là bị quét dọn sạch sẽ. Xem ra là trước đó ngũ hành hóa vũ tìm kiếm thời điểm lưu lại vết tích, căn bản nhìn không ra một chút xíu cho bụi. Thấy thế nào, đây đều là nhất tòa phổ phổ thông thông đại đỉnh. Chỉ là nhìn xem chiếc đỉnh lớn kia trong nháy mắt, Mục Vân trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười. Phổ phổ thông thông đỉnh ngũ hành hóa vũ vẫn là tuổi trẻ một chút, biết nơi này có phong linh đỉnh, tìm khắp sở hữu địa phương đều phát hiện không được. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, đỉnh nguyên lai chân trời gần ngay trước mắt. Cũng khó trách hắn nghĩ không ra, ở giữa tòa đại điện này đỉnh nhìn thực sự là quá phổ thông. Vừa rồi trong nháy mắt, Mục Vân cũng thiếu chút bỏ lỡ. Chỉ là việc này, nhìn thấy đỉnh kia, Mục Vân tự nhiên là sẽ không buông tay. Đi đến kia đỉnh trước, Mục Vân mỉm cười, lại là vây quanh đỉnh đi một vòng, sau đó dừng thân ảnh, nhìn xem kia đỉnh, mỉm cười. Bỗng nhiên trong bàn tay hắn xuất hiện mấy cái cờ nhỏ. Kia cờ xí toàn thân mang theo nhàn nhạt lục mang, lục mang khuyết tán ra đến toàn bộ tiểu đỉnh chung quanh, xuất hiện một đạo như có như không tia sáng, phảng phất nhất tầng quang mang bao phủ trên đó. Dần dần, vào thời khắc này, tiểu đỉnh kia đỉnh từng tầng quang mang hội tụ, tiểu đỉnh trở nên càng thêm thông thấu lên. Bực này thông thấu phía dưới, tiểu đỉnh cho người ta nhất loại cực kỳ cảm giác thư hoãn. Đối mặt loại cảm giác này, Mục Vân phát giác một cỗ thông triệt lực lượng tưới tiêu đến bên trong thân thể của hắn. Hắn vừa rồi cũng là lặng yên ở giữa phát hiện đỉnh kia quanh thân vây quanh từng đạo nhàn nhạt trận pháp vết tích. Cái kia trận pháp vết tích rất yếu ớt, tựa hồ căn bản không tồn tại. Thế nhưng là làm sao có thể trốn qua Mục Vân tai mắt hơi thở. Mà lúc này giờ phút này, kia ba cước đỉnh tại Mục Vân thi triển trận pháp dẫn đạo dưới trở nên bộc phát sáng rực. Như thế sáng tỏ phía dưới, Mục Vân cả người cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Thân đỉnh xoay tròn ở giữa, răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Kia cự đỉnh tại lúc này ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Chỉ là Mục Vân ánh mắt lại càng là nhìn chằm chằm kia trong đỉnh vỡ vụn. Vậy liền tiếp tục vỡ vụn đi, tạch tạch tạch thanh âm không ngừng vang lên. Kia vỡ vụn trong đỉnh, giờ phút này lại là xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang kia xoay tròn ở giữa, xuất hiện một mai tiểu đỉnh. Phong linh đỉnh, đây mới thực sự là phong linh đỉnh. Mục Vân bàn tay dương lên lên, một đạo quang mang gieo rắc ra. Tiểu đỉnh kia bộ dáng xuất hiện tại Mục Vân thân trước, dễ như trở bàn tay, có thể nói không cần tốn nhiều sức trực tiếp đem phong linh đỉnh tới tay. Chỉ là Mục Vân càng thêm hẳn là cảm tạ ngũ hành hóa vũ. Gia hỏa này tự cho là khống chế lại hỏa vũ phượng, lời gì đều nói ra, ngược lại là vô hình ở giữa cho hắn biết không ít tin tức. Chỉ là bực này tin tức đối Mục Vân đến nói lại là cực kỳ trọng yếu. Trừ phong linh đỉnh cùng phong nguyên, xem ra còn có cái khác trọng yếu chí bảo tồn tại. Chỉ là không biết kia ngũ hành hóa vũ miệng bên trong nói tới loại thứ ba chí bảo rốt cuộc là thứ gì. Mục Vân thu phong linh đỉnh, quan sát bên trong thân thể trong đó, bất ngờ sững sờ. Khó trách nhìn thấy phong linh đỉnh bên trong đồ vật, Mục Vân cả người triệt để sửng sốt. Khó trách hắn vừa rồi tại mở ra trận pháp thời điểm cảm giác được một cỗ cổ quái lực lượng. phong kính kia phong linh đỉnh bên trong, rõ ràng là trồng chất giống như núi phong kính. Ngọa tào cho dù là Mục Vân cũng là nhìn không được tại mắng nhất cái thô tục. Những này phong kính số lượng thực sự là nhiều lắm một ít. Hắn tân tân khổ khổ mỗi lần cướp đoạt, cũng nhiều lắm thì đạt được mấy khỏa mười mấy khỏa. Thế nhưng là trong này phong kính lại là khoảng chừng ngàn khỏa. Ngàn khỏa phong kính đầy đủ hắn lính ngộ thật lâu phong chi ý cảnh. Đi ra đại điện, nhìn thấy Mục Vân mang theo lấy mừng rỡ bộ dáng, Hỏa Vũ Phượng cũng không có hỏi thăm. Nàng đáy lòng còn đắm chìm trong những cái kia đi theo nàng Hỏa Hành Sơn để tử bỏ mình trong bi thương. Đi thôi, nhìn xem trước đại điện phương quảng trường, Mục Vân hơi mở miệng nói. Đi nơi nào? Hỏa Vũ Phượng suy nghĩ xuất thần, thuận miệng nói. Giết người! Mục Vân mỉm cười trực tiếp bước ra một bước, toàn thân trên dưới mang theo một tia lãnh khốc sát ý. Giết người, giết ngũ hành thiên phủ người sao? Hỏa Vũ Phượng đột nhiên thức tỉnh. Không sai. Giết người, ngũ hành thiên phủ giết bọn hắn nhiều đệ tử như vậy. Thù này không báo, có thể nào cam tâm mà cho tới nay. Đều là ngũ hành thiên phủ nhằm vào bọn họ Hỏa Hành Sơn cùng với khác tứ đại thế lực. Thế nhưng là lần này, ngũ hành thiên phủ đã là chuẩn bị vạch mặt. Nếu như bọn hắn vẫn là một mực nhường nhịn, sẽ chỉ làm ngũ hành thiên phủ cho là bọn họ là bị lấn ép, không có bất kỳ cái gì cốt khí. Ngươi nói làm thế nào? Ta nghe ngươi! Hỏa Vũ Phượng thanh âm mang theo băng lãnh sát ý, oán hận nói. Trực tiếp giết a! Chỉ là phía trước Mục Vân rời đi, lại là bỏ xuống câu nói này, để Hỏa Vũ Phượng trực tiếp xứng sờ tại chỗ. Trực tiếp giết, nói đùa cái gì? Không nói đến kia ngũ hành động thiên cùng với ngũ hành ngọc minh, chính là cái khác một ít thực lực hơi mạnh một ít ngũ hành thiên phủ hạc tâm đệ tử, liền đầy đủ để Mục Vân một người chịu đựng được. Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng là ngươi đừng quên, ngũ hành thiên phủ không chỉ là có mấy đại hạc tâm đệ tử, còn có rất nhiều lợi hại đệ tử thiên tài. Một mình ngươi lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Hỏa Vũ Phượng lo lắng nói. Thế nhưng là Mục Vân căn bản lờ đi nàng, chỉ là không ngừng hướng phía trước đi. Mà cùng lúc đó, một chỗ khác đại địa phía trên, cung điện hoành lập, phá thành mảnh nhỏ. Chỉ là trong không khí, một tia máu tanh mùi vị, lại là không ngừng tràn ngập ra. Kia mùi máu tươi gay mũi, để người cảm thấy từng đợt nôn khan. Chỉ là tại kia phế tích phía trên, một thân ảnh như là nhất tòa pho tượng, ngạo nghễ đang ngồi. Nhìn xem phương xa thanh niên kia thân ảnh sợi tóc phi dương, hai đầu lông mày mang theo một tia đạm mạc. Ngọc Minh, toàn bộ giải quyết ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh đi tới, trên thân dính lấy giọt máu, chắp tay nói. Lộ đại ca, ngươi cùng ta không cần khách khí như thế. Nhìn thấy kia thân trước cường tráng thanh niên bình tĩnh tỉnh táo bộ dáng, ngũ hành Ngọc Minh cười khổ nói. Không thể! Lộ Viễn lắc đầu nói. Mệnh của ta là ngươi cứu, cho dù ngươi coi ta là huyên đệ, thế nhưng là ngươi là ngũ hành thiên phủ hạc tâm đệ tử, ta thân là bát đại hạc tâm một trong, đối ngươi tất cung tất kính. Những người khác mới có thể đối ngươi càng thêm kính sợ. Nghe đến lời này, ngũ hành Ngọc Minh chỉ là cười khổ. Chỉ là giờ phút này, hắn cũng không có biện pháp. Tốt a! Ngũ hành Ngọc Minh cười khổ lắc đầu. Bá bá bá! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, phương xa từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên lao vùn vụt tới. Kia Lộ Viễn nhìn thấy kia mấy thân ảnh, lập tức xứng sờ, bàn tay một chảo, một tay kim chảo trực tiếp cầm ra. Lộ sư huynh, là ta! Kia trong đó một thân ảnh bị bắt lại, lập tức gấp giọng la lên. Ngươi không phải đi theo tại ngũ hành Hóa Vũ bên người sao? Như thế nào đi vào nơi này? Lộ Viễn mày rậm nhíu lên, nhìn xem người kia. Quát! Ngũ hành Hóa Vũ chết! Lời này vừa nói ra, không chỉ là Lộ Viễn, kia ngũ hành Ngọc Minh cũng hơi hơi sững sờ. Bị ai giết? Mục Vân lời này rơi xuống, ngũ hành Ngọc Minh đột nhiên nở nụ cười. Có ý tứ! Ngũ hành Ngọc Minh ha ha cười nói. Ngũ hành Hóa Vũ ngày ngày nhớ chém giết thiên tài, hấp thu bọn hắn khí vận. Lần này ngược lại tốt, chính mình khí vận toàn bộ bị Mục Vân trực tiếp thu lấy. Cố gắng trước đó toàn bộ là không duyên cớ vì người khác làm áo cưới. Vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm Phong Nguyên hạ lạc. Tìm tới Phong Nguyên, ta đem hắn dung hợp, Mục Vân sẽ không là ta đối thủ. Ngũ Hành Ngọc Minh tự tin nói. Bất quá cái này Mục Vân ngược lại là thật để người cảm thấy kỳ quái. À, có muốn hay không ta xuất thủ thử xem hắn không cần. Ngũ Hành Ngọc Minh khua tay nói. Ngũ Hành Hóa Vũ gia hỏa này, mặc dù bình thường là điên cuồng một chút, thế nhưng là làm việc còn không tính lỗ mãng. Chết tại Mục Vân trong tay, cái này Mục Vân chỉ sợ ngươi không có cách nào đối phó. Vẫn là ta tới đi, lần này ta cũng liền học một ít Ngũ Hành Hóa Vũ, đem Mục Vân vị này tuyệt thế thiên tài thiên phú hấp thu đến bên trong thân thể của mình, nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó đột phá sinh tử cảnh nhất trọng. Dù sao mỗi ngày bị Ngũ Hành động thiên đè ép, thực sự là biệt khuất đâu. Vân kia Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Hoang Thành thi thể không tác dụng lý, để Ngũ Hành thiên phủ đệ tử tin tức truyền ra ngoài, Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Hoang Thành bỏ mình. Để Mục Vân đến chỗ này tìm ta đi. Ngũ Hành Ngọc Minh duỗi lưng một cái, từ phế tích phía trên đứng dậy, nói: giết Hỏa Hành Sơn hai đại xuất sắc nhất hạch tâm đệ tử, không biết cái này Mục Vân biết về sau có dám tới hay không đâu. Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Hoang Thành thi thể bất ngờ tại cách đó không xa trên mặt đất, thậm chí vết máu còn không có làm. Đến thời điểm nếu như dẫn tới những người khác, ngược lại là vừa vặn. Nhất khối xử lý. Ngũ Hành Ngọc Minh bất đắc dĩ nói: lần này phủ chủ ra lệnh thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Như vậy một khối đại lục, muốn đem ngũ đại thế lực đệ tử giết sạch sành xanh, thế nhưng là rất khó. Có thể đem những đệ tử này tụ tập lại, cũng chỉ có Phong Vân Đại Điện. Bất quá bây giờ Phong Nguyên không tìm được, động thiên bên kia không biết như thế nào. Ai, thật là phiền quá à. Nghe đến lời này, Lộ Viễn lại là bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ là kia Ngũ Hành Ngọc Minh đột nhiên nhìn xem thân trước người, quát: Ngũ Hành Hóa Vũ chết rồi, ngươi vì cái gì còn sống ta? Đệ tử kia sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Ngươi cũng đáng chết mới đúng a. Ngũ Hành Ngọc Minh nói chuyện ở giữa, ánh mắt lóe lên. Kia thân trước đệ tử lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, khí tức hoàn toàn không có. Tốt à, chúng ta vẫn là đi tìm một chút Phong Nguyên hạ lạc đi. Nhàm chán à, thật là nhàm chán tới cực điểm. Ngũ Hành Ngọc Minh đứng dậy, hướng phía nơi xa lần nữa đi tới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân cùng Hỏa Vũ Phượng hai người kết bạn mà đi. Nhìn thấy một ít đại điện, liền sẽ tiến vào bên trong. Không cần vào xem, Ngũ Hành Động Thiên cùng Ngũ Hành Ngọc Minh không ở nơi này. Căn bản là không có bảo bối gì tại nơi này. Nhìn trước mắt trống rỗng đại điện, Mục Vân yên lặng nói. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trên bầu trời một đạo truyền âm tín hiệu vang lên. Vô Thượng Thần Đế 64 chương 623 tề tựu. Đám người nhìn xem kia một đạo truyền âm tín hiệu, Hỏa Vũ Phượng lập tức xứng sờ. Là Ngũ Hành Thiên Phủ đại diện tích truyền tống tín hiệu. Oanh, kia tín hiệu đột nhiên nổ tung, một thanh âm bất ngờ vang lên. Mục Vân, ngươi rất tốt, giết Ngũ Hành Hóa Vũ, ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ đâu. Có thể tùy thời tới tìm ta. Ngũ Hành Ngọc Minh, nga, đúng, kia Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Hoang Thành thi thể ta không có thu lấy, ngươi có thể giúp bọn hắn nhặt xác. Tới tìm ta trước đó, tốt nhất cũng tìm người giúp ngươi nhặt xác. Tiếng oanh minh qua đi, thanh âm kết thúc. Nghe được kia một đạo truyền âm, Hỏa Vũ Phượng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tay ngọc giơ lên, Hỏa Vũ Phượng hướng thẳng đến hư không bên trong chộp tới. Ngay sau đó, một đạo lưu quang xuất hiện, Hỏa Vũ Phượng thân ảnh triển mở đuổi sát kia lưu quang mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân không dám trì hoãn, cũng là vội vàng đuổi theo. Xem ra cái này truyền âm tín hiệu là trực tiếp đại diện tích khuyết tán ra đến. Mục Vân tâm bên trong đã là hiểu rõ. Chỉ sợ ngũ hành Ngọc Minh đã là biết ngũ hành hóa vũ bị chính mình chém giết, cho nên lúc này mới sử dụng phương pháp đến khích tướng chính mình, để cho mình đi cùng hắn giao thủ. Chỉ là không thể không nói, loại biện pháp này rất hào, rất hữu hiệu. Ngũ hành Ngọc Minh, ta đi, ngươi không phải muốn chạy à? Nhìn về phía trước, Mục Vân khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng là kia mỉm cười dần dần chuyển hóa thành sát ý, để người cảm thấy quanh thân băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Bất quá nửa canh giờ, Hỏa Vũ Phượng đi theo kia một đạo lưu quang đi thẳng tới kia phế tích cung điện ở giữa. Ca trong khoảnh khắc, trên mặt đất hai cỗ thi thể để Hỏa Vũ Phượng cả người triệt để mắt trợn tròn. Mặt đất kia nằm bất ngờ chính là Hỏa Vận Thần thi thể. Tiên huyết đã là chảy khô, thi thể kia nhìn vô cùng trắng bệch, trên thân vết thương càng là đáng sợ. Mà tại Hỏa Vận Thần bên người chính là Hỏa Hoang Thành hai người này, có thể nói là Hỏa Hành Sơn hạch tâm đệ tử bên trong xuất sắc nhất hai người. Mà lại kia Hỏa Vận Thần càng là Hỏa Lân nhi tử. Đáng chết, thấy cảnh này Mục Vân song quyền nắm chặt. Trước khi đến, Hỏa Lân còn dặn dò hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ chiếu khán một chút Hỏa Vận Thần cùng Hỏa Vũ Phượng. Nhưng là bây giờ Hỏa Vận Thần thi thể lại là băng lãnh nằm tại nơi này. Ca, ngươi tỉnh a? Hỏa Vũ Phượng giờ phút này không còn có điêu ngoa bốc đồng hỏa công chúa bộ dáng, cả người giống như nước mắt người, thân thể không ngừng rung động run. Ca, nhị ca, ngươi cùng đại ca đồng dạng đều là không giữ chữ tín người, các ngươi nói xong mãi mãi cũng sẽ không rời đi ta. Hỏa Vũ Phượng thân thể căng cứng, hai tay nắm chắc thành quyền, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra. Nhị ca Mục Vân lập tức xứng sờ. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Người đầu lĩnh một thân váy dài màu lam nhạt, mái tóc phi vũ, cả khuôn mặt mang theo một tia thành thục nữ nhân vũ mị cùng động lòng người. Thần ca nhìn thấy trên mặt đất kia một cỗ thi thể, đầu lĩnh kia nữ tử thân thể trì trệ, nước mắt bá một cách liền rơi xuống. Chẳng lẽ là Thiên Thủy phái đệ tử Đắc Ý Thủy Nhu? Mục Vân từng nghe Hỏa Vũ Phượng đề cập qua một lần, Thiên Thủy phái Thủy Nhu cùng Hỏa Vận Thần giữa hai người ngầm sinh tình cảm. Chỉ là Hỏa Hành Sơn cùng Thiên Thủy phái từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, mâu thuẫn không ngừng, cho nên hai người sự tình một mực không có đạt được hai thế lực lớn tôn chủ cho phép. Hiện tại xem ra truyền ngôn là thật sự, Thủy Nhu cả người thân thể cứng ngắc chỗ, đứng tại chỗ lại là một bước cũng bước không mở. Bá bá bá, tiếng xé gió vang lên lần nữa, lại là một đạo nhân bầy chạy đến. Một người cầm đầu, khí vũ hiên ngang, thân hình cao lớn, nhìn cũng là hổ hổ sinh uy. Người này Mục Vân ngược lại là nhận biết, Tiên Nham các thủ tịch đệ tử Thạc Quan kia. Thạc Quan nhìn thấy Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Xem ra vẫn là tới chậm một bước. Thạc Quan thở dài một hơi, nói: tại cách này vỡ vụn đại lục bên trong, chúng ta ngũ đại thế lực nhất định phải liên thủ, nếu không ngũ hành thiên phủ muốn từng cách đem chúng ta diệt trừ. Mục Vân hơi xứng sờ, nhẹ gật đầu. Xem ra người này cũng không biết mình chém giết Thạc Nhiên. Bất quá liền xem như biết, Mục Vân cũng không lo lắng, dù sao cũng là Thạc Nhiên bội bạc trước đây. Kia Thủy Nhu nhìn xem Hỏa Vận Thần thi thể, cuối cùng vẫn là không có bước ra một bước kia. Xoay người lại nhìn xem Mục Vân, chắp tay nói: đa tạ Mục Sư để sớm đi xuất thủ cứu ta Thiên Thủy phái đệ tử. Tiện tay mà thôi thôi, mà lại ngũ hành thiên phủ người nhìn xem đúng là rất vô sỉ đâu. Nghe được Mục Vân lời này, Thạc Quan cùng Thủy Nhu đều là nghiêm túc nhìn một chút Mục Vân. Bọn hắn là nhận được kia truyền âm tín hiệu mới biết ngũ hành hóa vũ thế mà là bị Mục Vân giết. Kia ngũ hành hóa vũ cũng là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới võ giả, mà lại có thể nói là ngũ hành gia tộc bên trong xuất sắc nhất tam đại thiên tài một trong, thế mà bị Mục Vân giết. Kia a Mục Vân giờ này khắc này liền nắm giữ cùng bọn hắn bình đẳng thân phận, thực lực cùng tư cách. Dưới mắt Hỏa Hành Sơn hai vị hạch tâm đệ tử bị giết. Mục sư đệ, ngươi bây giờ vẫn là trước đem Hỏa Hành Sơn đệ tử triệu hoán lên, miễn cho bọn hắn lạc đàn, bị Ngũ Hành Thiên Phủ hoặc là Ma Dược Thảo Nguyên phía trên võ giả bắt cóc. Không sai, việc cấp bách là trước đem người tề tựu lại nói u vinh quy quy mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn vừa định, lại là không biết Hỏa Hành Sơn các hạc tâm đệ tử như thế nào liên lạc. Chính là nghĩ hỏi thăm Hỏa Vũ Phượng. Chờ một chút đi, Thủy Nhu thở dài một tiếng nói. Vũ Phượng đứa nhỏ này liên tục mất đi hai cái ca ca, tâm bên trong đoán chừng không thể nào tiếp thu được hai cái ca ca. Ngươi khả năng còn không biết đi. Thủy Nhu lau đi khóe mắt giọt nước mắt, cười khổ nói. Vũ Phượng đại ca tên là Hỏa Kinh Thiên, vốn là Hỏa Hành Sơn bên trong xuất sắc nhất đệ tử, thậm chí so năm đó Hỏa Lân Sơn chủ càng hơn một bậc. Nhưng mà năm đó tiến vào Ngũ Hành vực thí luyện chi địa, bị Ngũ Hành Động Thiên giết. Ngũ Hành Động Thiên lúc ấy Hỏa Lân Sơn chủ tức giận dị thường. Thế nhưng là Ngũ Hành Động Thiên lại là một mực chắc chắn là Hỏa Kinh Thiên ý đồ đối với hắn muội muội Ngũ Hành Linh Vận làm loạn, cho nên hắn mới ra tay đem hắn đánh giết. Vì thế lúc trước Hỏa Lân Sơn chủ kém chút trực tiếp thẳng hướng Ngũ Hành Thiên Phủ. Còn có cái này việc sự tình Mục Vân đúng là không biết những thứ này. Từ đó về sau, Vận Thần đối cô muội muội này liền càng phát ra quan tâm, hiện tại liền Vận Thần. Thủy Nhu lời nói còn chưa nói hết, đã là khóc không thành tiếng. Nàng cùng Hỏa Vận Thần vốn là tình đầu ý hợp, hai người chuẩn bị, cho dù là hai vị tôn chủ đều không đồng ý, cũng muốn cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, lại là thiên nhân vĩnh cách. Mục Vân tâm chúng cái này khắc cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn luôn cảm giác, Ngũ Hành Thiên Phủ thực sự là quá mức bá đạo một chút. Thế nhưng là nhìn qua, Ngũ Hành Thiên Phủ hành vi, lại là mười phần mâu thuẫn. Mục Vân cơ thể bên trong tu luyện cửu nguyên tụ thiên khí, tự nhiên là biết. Ngũ Hành chi lực, nếu là thức tỉnh không chỉ một loại thuộc tính, phân biệt tiến hành tu luyện tăng cường, đối với võ giả là tốt. Cho nên điểm này đến nói, Ngũ Hành Thiên Phủ đem người mang song thuộc tính cùng ba thuộc tính, thậm chí là năm loại thuộc tính thiên tài lung lạc cùng một chỗ tiến hành dạy bảo, nhìn như bá đạo, đúng là vì các vị thiên tài suy nghĩ. Thế nhưng là cách này nhìn đại công vô tư cử động, kết quả lại là khiến cho mỗi một cái gia nhập vào Ngũ Hành Thiên Phủ bên trong đệ tử, đối với mình đã từng chỗ tông môn căm hận oán hận. Điểm này nhìn chính là mười phần ruột dị. Theo đạo lý đến nói, những cái kia chưa từng thức tỉnh xong thuộc tính đệ tử, sớm đi thời điểm chỉ là đơn nhất thuộc tính, đợi tại ngũ đại thế lực bên trong tu luyện, đúng là mười phần thỏa đáng. Liền xem như ngày sau thức tỉnh xong thuộc tính, đến Ngũ Hành Thiên Phủ, đối với mình đã từng tông môn lòng cảm kích cũng là còn tại. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, toàn bộ là từng cách vượt qua con căm hận chính mình đã từng tông môn, dùng tông môn lấy làm hổ thẹn. Ngũ Hành Thiên Phủ cách này nhất cách làm, nhìn điểm xuất phát rất tốt, thế nhưng là kết quả lại là cái dạng này. Hiện tại càng là trực tiếp muốn rào sát sở hữu ngũ đại thế lực đệ tử thiên tài, cách này không khác là khai chiến. Kim Môn Kim Vũ Y, Thần Mộc Tông Mộc Chính Nhiên hai người, không biết như thế nào, lần này chúng ta ngũ đại thế lực nhất định phải cất đặt đã từng ngăn cách, bắt đầu liên thủ. Thạc Quan chân thành nói, nếu không Ngũ Hành Thiên Phủ từng cách đánh bại chúng ta, cuối cùng ra ngoài thời điểm, ta tổng lo lắng sẽ có sự tình gì phát sinh. Nghe đến lời này, kia Thủy Nhu há to miệng muốn nói điều gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là ngậm miệng không nói. Mục Vân nhìn thấy nơi đây, càng thêm có thể xác định, có lẽ ngũ đại thế lực thật muốn đối Ngũ Hành Thiên Phủ khai chiến. Mà rất có thể Ngũ Hành Thiên Phủ đã là biết điểm này, cho nên mới xuất thủ trước, để môn nội hạc tâm đệ tử đem ngũ đại thế lực bên trong hạc tâm đệ tử giải quyết triệt để, trảm thảo trừ căn. Hỏa Vũ Phượng Mục Vân giờ phút này đi ra phía trước, kéo Hỏa Vũ Phượng nói, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm. Ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ Hỏa Hành Sơn đệ tử, để bọn hắn ở đây tụ tập. Hỏa Vũ Phượng thân thể run rẩy, nhìn xem Mục Vân, cuối cùng vẫn là đình chỉ thúc thiết. Chỉ là kia một đôi mắt bên trong lại là mang theo cực hạn căm hận quang mang. Vũ Phượng Mục Vân vỗ vỗ hắn bả vai, thản nhiên nói: ngươi yên tâm, ngũ hành hóa vũ chỉ là bắt đầu mà thôi. Hỏa Vũ Phượng hăng hái gật đầu. Nàng biết, bằng vào giờ này khắc này Hỏa Hành Sơn đệ tử, liền xem như toàn bộ liên hợp lại, cũng căn bản không có khả năng giết ngũ hành Ngọc Minh cùng ngũ hành Động Thiên. Ngược lại là Hỏa Hành Sơn đệ tử, tại ngũ hành Thiên Phủ đệ tử trong mắt, chính là dê đợi làm thịt. Thế nhưng là còn tốt, còn có Mục Vân tại. Bằng không bọn hắn Hỏa Hành Sơn, lần này chỉ sợ là triệt để muốn bị hủy diệt. Tam đại thế lực đệ tử tiếp thu được đưa tin, bắt đầu hướng phía giữa lẫn nhau tông môn dẫn đầu người ở giữa tới gần. Lần này Hỏa Hành Sơn hai vị đỉnh tiêm hạc tâm đệ tử triệt để bỏ mình. Hỏa Vũ Phượng dù sao tu vi thấp một chút. Đám người càng là biết được Mục Vân chém giết ngũ hành hóa vũ, cho nên dẫn đầu người tự nhiên là thành Mục Vân. Hắn có cái này thực lực tiếp xuống, chúng ta trước cùng thần Mục Tông cùng kim môn người tổ hợp, lần nữa thương thảo. Ngũ hành Thiên Phủ lần này nếu là quyết định muốn chém giết tất cả chúng ta, vậy chúng ta liền không thể cho bọn hắn cơ hội. Mục Vân mở miệng nói. Cho nên lần này, hy vọng các vị có thể chân chính vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nếu không chúng ta rất khó đến chân chính hợp tác. Kia là tự nhiên không có vấn đề. Thủy Nhu cùng Thạc Quan đều là gật đầu. Lúc này, xác thực không phải lại tiếp tục trong tiến hành chiến thời điểm. Nếu không các đại thế lực hai bên ở giữa, thế tất sẽ bị ngũ hành Thiên Phủ giải quyết từng người một rơi. Bọn hắn đã là biết đạo lý này, ngũ hành Ngọc Minh đã để ta đi tìm hắn. Ta liền hảo hảo cùng hắn chơi một chút. Mục Vân không thể xúc động người nói chuyện chính là Hỏa Hành Sơn một vị đệ tử, tên là Lâm Thừa Vận. Bản thân thực lực cũng là đến vũ tiên cảnh bát trọng, tại trong đám đệ tử cũng là rất có phân lượng nhất người. Ngươi bây giờ là Hỏa Hành Sơn chủ tâm cốt, ngươi nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta lần này sẽ trở nên nửa bước khó đi. Lâm Thừa Vận lời nói không phải không có lý. Vô Thượng Thần Đế 64 chương 624 mặt đất viết sách. Mục Vân có thể đánh giết ngũ hành hóa vũ, bản thân chính là nắm giữ cùng Thủy Nhu, Thạc Quan mấy người cùng so sánh thực lực. Nếu là Mục Vân tiến đến tìm ngũ hành Ngọc Minh, sợ rằng sẽ náo ra rất lớn phong ba. Lâm Thừa Vận nói tới không sai, Thủy Nhu cũng là khuyên nói ra. Ngũ hành Ngọc Minh bản thân chính là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, chuẩn bị vượt qua sinh tử để nhất chuyển. Một khi thành công, chính là sinh tử cảnh cường giả. Người này không phải ngũ hành hóa vũ có thể đợi đến. Ú Vinh Quy Quy Mơ kia Thạc Quan cũng là mở miệng nói: Mục Vân, ta biết thực lực ngươi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bất quá ngũ hành Thiên Phủ ngũ hành thần ấm uy lực bất phàm, không muốn hành động theo cảm tính. Ta biết. Nhìn xem mấy người vội vã cuống cuồng biểu lộ, Mục Vân ha ha cười nói: chúng ta giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, chỉ có thể bị động bị đánh cũng không được. Ngũ hành Động Thiên cùng ngũ hành Ngọc Minh hai người tất nhiên đều là đang tìm thứ gì. Chúng ta đợi người, không thể ngồi mà chờ chết. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là đi tìm ngũ hành Ngọc Minh tung tích. Một khi tìm tới hắn, ta liền sẽ tới báo tin. Đến thời điểm chúng ta có thể cùng một chỗ hợp lực đem hắn chém giết. Dạng này ngũ hành Động Thiên liền xem như triệt để mất đi giúp đỡ. Đối mặt bọn hắn hai người, chúng ta cũng không có phần thắng. Không phải sao? Mục Vân lời này cũng là không giả. Bọn hắn ngũ đại thế lực dù cho là liên hợp cùng một chỗ, thế nhưng là nhân số cũng không chiếm ưu thế. Ngũ hành Thiên Phủ lần này tiến vào vỡ vụn đại lục tổng số người cùng bọn hắn nhất trí. Mà lại trước đó, ngũ hành Thiên Phủ chính là có kế hoạch tiến hành đồ sát, bọn hắn lại là hoàn toàn không biết. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, hiện tại nhân số đã là chiếm cứ thế yếu. Càng thêm đáng ghét là ngũ hành thiên phủ đệ tử thực lực tổng hợp, nhưng thật ra là so với bọn hắn đều muốn lợi hại một ít. Nếu quả thật cứng đối cứng, bọn hắn đúng là rất khó thủ thắng. Liền xem như thủ thắng, những cái kia đến từ ma dược thảo nguyên một số võ giả, tâm bên trong đối ngũ hành thiên phủ có cừu hận, thế nhưng là không ít đối bọn hắn ngũ đại thế lực cũng là có cừu hận. So sánh dưới, ngũ đại thế lực là ngũ phương, bị bọn hắn truy sát võ giả, khẳng định là so ngũ hành thiên phủ người truy sát nhiều một ít. Đã như vậy, vậy ngươi muốn vạn phần coi chừng. Thủy Nhu mở miệng nói, chúng ta phân công ra một ít ở thân pháp phía trên khá có ưu thế đệ tử, tách đi ra điều tra. Đại bộ đội vẫn là tụ tập cùng một chỗ, một khi có bất kỳ vấn đề, lập tức phát ra tín hiệu tổ hợp tốt. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu. Không thể ngồi mà chờ chết, chỉ có chủ động xuất kích. Mà chủ động xuất kích, nhất định là muốn gánh chịu phong hiểm. Đã đây quả thật là cũng là bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất. Mục Vân cáo biệt đám người, lập tức rời đi. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, hắn rời đi thời khắc, trong lòng bàn tay, mang theo một tia máu tươi. Kia tiên huyết, chính là từ hỏa vũ phượng tại đụng chạm lấy hỏa vận thần chỉ là nhiễm phải. Hắn tu luyện vạn cổ huyết điển. Giờ này khắc này, cái này một tia máu tươi, cũng không phải hỏa vận thần cơ thể bên trong, mà là một người khác. Mục Vân trong lòng có phỏng đoán, người này hẳn là đi theo tại ngũ hành Ngọc Minh bên người nhất tên võ giả, mà lại có thể đánh giết hỏa vận thần, ít nhất là vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Người này thân phận tuyệt đối không đơn giản, khẳng định là nương theo lấy ngũ hành Ngọc Minh bên cạnh thân nhất người. Tìm kiếm vết máu khí tức, tìm tới ngũ hành Ngọc Minh, Mục Vân tâm bên trong vẫn rất có nắm chắc. Mục Vân một đường lao vùn vụt, hướng về một phương hướng, mau chóng đuổi theo. Giờ này ngày này, vẻn vẹn chém giết ngũ hành Ngọc Minh đã không thể tới phát tiết Mục Vân trong lòng nộ hỏa. Đoán chừng ngũ hành thiên phủ không ít đệ tử, hẳn là đi theo ngũ hành Ngọc Minh hành động. Dứt khoát đến cái tận diệt. Trọn vẹn nhanh chóng tiến lên sấp xỉ hai cái canh giờ, Mục Vân lúc này mới chậm rãi dừng lại. Hai cái canh giờ khoảng cách đầy đủ Mục Vân xuyên qua gần mấy ngàn dặm. Mà giờ khắc này, giờ phút này, hiện ra ở Mục Vân trước mắt là nhất tòa thảo nguyên. Mạn thiên thảo nguyên phía trên cao cỡ một người cỏ dại điên cuồng càn quét. Chỉ là giờ phút này, tại kia thảo nguyên phía trên, trên dưới 100 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trong hai tay đều là mang theo nhất đạo ấm ký, ngũ thải tân phân ấm ký, ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi lực. Ầm vang ở giữa, kia trăm người dưới chân đại địa ầm ầm vỡ ra, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện. Kia vết sách xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt đất cuồng phong chợt hiện, tiếng gió xít gào ở giữa, mãnh liệt khí lưu từ quanh mình chen chúc mà ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia trên dưới 100 đạo thân ảnh bên trong, lập tức có 7-8 người bị cuồng phong mang theo phong nhận trực tiếp đem thân thể xé sách thành toái phiến. Phong nhận thật mạnh. Phong nhận thấy cảnh này, Mục Vân lại là tâm bên trong kinh ngạc. Bực này cường độ phong nhận đủ để cắt chém vũ tiên cảnh võ giả. Kia ngũ hành Ngọc Minh phí lớn như vậy kình, mở ra như vậy một đầu vết sách làm cái gì? Hắn biết ngũ hành động thiên, ngũ hành Ngọc Minh, ngũ hành hóa vũ ba người, phân biệt là muốn tìm ba món đồ. Ngũ hành hóa vũ tìm là phong linh đỉnh. Giờ phút này yên lặng tại hắn chu tiên đồ bên trong. Mà ngũ hành Ngọc Minh cùng ngũ hành động thiên, tìm hẳn là phong nguyên cùng một kiểu khác chí bảo. Đến cùng sẽ là gì chứ? Mục Vân khom người, tại trong thảo nguyên, phủ phục tiến lên, cách ngàn mét khoảng cách, nhìn xem hết thảy. Giờ này khắc này, không biết vì sao, chỉ có xem trước một chút ngũ hành Ngọc Minh đến cùng muốn làm gì. Chịu đựng ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Kia ngũ hành Ngọc Minh bên người, nhất tên dáng người cường tráng nam tử lập tức quát, mở ra cái này phong linh đại điện, bên trong bảo bối đủ để chúng ta trăm năm khổ tu. Nam tử kia quát khẽ một tiếng, bước ra một bước, toàn thân khí thế mạnh mẽ, chậm rãi bốc lên. Mục Vân không khó phát giác. Người này hẳn là vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Đã là đủ để dẫn động chính mình phong hỏa chi kiếp. Thực lực như vậy, chỉ sợ cho dù không phải bát đại một trong đệ tử hạch tâm, cũng hẳn là tiếng tăm lừng lấy thiên tài. Mà cùng lúc đó, kia ngũ hành ngọc minh lại là đứng tại chỗ cao nhất, hai tay ghép ấm, một đạo ngũ hành thần ấm trực tiếp đắp lên dưới chân hắn, khuyết trương lấy kia vết sách. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng hơi động. Hiện tại ra tay giết ra ngoài mặc dù không thực tế, thế nhưng là sử dụng một ít tiểu thủ đoạn, vẫn là không quan hệ. Ngũ hành thần ấm đến cân bằng lực lượng, mở rộng ra mặt đất phong ấm, nghĩ ngược lại là rất tốt đẹp. Mục Vân mỉm cười, bên người chín khỏa tổ nguyên chi khí triệt để khuyết tán ra tới. Cảm nhận được kia chín khỏa tổ nguyên chi khí cường hoành lực lượng, Mục Vân mỉm cười. Chín khỏa nguyên cầu như là chín phát như đạn pháo, dùng Mục Vân làm nguyên điểm, trực tiếp bộc phát ra. Những người kia đang toàn lực ứng phó, nhìn xem trước người phong ấm, chuẩn bị phá giải phong ấm. Giờ phút này chỗ nào có thể chú ý tới những chuyện này. Biết kia cửu nguyên chi cầu phân tán từ bốn phương tám hướng đánh vào, đám người mới kinh ngạc không thôi. Đây là vật gì? Ai cẩn thận! Từng đạo thấp giọng hô tiếng vang lên, mọi người nhất thời tại lúc này triệt để kinh ngạc. Hiển nhiên giờ phút này có người đánh lén rầm rầm rầm. Chỉ là trong chớp nhoáng này, chín đạo tiếng oanh minh vang lên, mặt đất một trận lắc lư, lốp bốp thanh âm đâm người màng nhĩ. Kia đám người phí hết tâm tư tập kết mà thành ấm ký, tại lúc này âm vang ở giữa sụp đổ ra, mặt đất khe hở khuyết trương, chậm rãi rơi xuống. Kia phong linh đại điện lộ ra một tia vết tích, cũng là triệt để rơi xuống. Đáng chết! Ngũ hành ngọc minh thanh âm trầm giọng nói. Ai bá một tiếng vang lên, chỉ là ngũ hành ngọc minh lời nói rơi xuống, một thân ảnh đã là vội vàng rút lui. Ngũ hành ngọc minh thân ảnh lói lên, dễ dàng cho đuổi theo ra. Chỉ là ngay tại giờ phút này, hắn lại là đột nhiên dừng lại thân ảnh. Lộ Viễn, ngươi đi! Ngũ hành ngọc minh thấp giọng nói. Miễn cho lấy hắn người kế điệu hổ ly sơn mưu, ngươi đi thăm dò nhìn là ai thực lực yếu, trực tiếp giết. Nếu là Mục Vân, ngươi nhất định không thể cùng chi dây dưa, lập tức trở về bẩm báo ta. Vâng! Lộ Viễn lính mệnh, trực tiếp rời đi. Ngũ hành ngọc minh lại là lần nữa thấp giọng quát nói. Lại đến cùng lúc đó, một bên khác, Lộ Viễn tốc độ giống như một phát như đạn pháo, vọt thẳng ra. Không cần nửa khắc đồng hồ, Lộ Viễn thân ảnh dừng lại, nhìn xem thân trước một đạo đang đợi thân ảnh của hắn, biểu lộ quái gì. Mục Vân là ta nhìn trước mắt đi tới người. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, hỏa vận thần là ngươi giết đến a? Ha ha, là ta nhìn thấy Mục Vân. Lộ Viễn ha ha cười, không nghĩ tới thật là ngươi, đến không tệ, kém chút bị ngươi làm hư sự tình. Lộ Viễn cười hắc hắc nói, bất quá Ngọc Minh dặn dò ta, nếu là những người khác, trực tiếp giết, nếu là ngươi, ta trực tiếp bẩm báo hắn là đủ. Thế nhưng là ta cũng không muốn. Lộ Viễn nhìn xem Mục Vân, thân thể lạch cạch thanh âm vang lên, chiến ý dâng trào nói, nghe nói ngươi cũng là vũ tiên cảnh cửu trọng, giết ngũ hành hóa vũ, đúng là lợi hại. Bất quá, ngươi lại dám đuổi theo, cũng là để ta ngoài ý muốn. Vì cái gì không dám đâu? Ngũ hành ngọc minh không phải nói chờ lấy ta đây sao? Mục Vân cười nói, không cùng ngươi kéo, không có tác dụng gì. Ngũ hành ngọc minh để ngươi phát hiện ta, liền trực tiếp nói cho hắn, ngươi bây giờ có thể thông chi hắn. Không không không, không cần ta. Lộ Viễn nhất người đối phó ngươi đã đủ. Lộ Viễn, ngũ hành thiên phủ bát đại một trong đệ tử hạch tâm. Nguyên lai ngươi chính là Lộ Viễn, ngũ hành ngọc minh bên người một con chó. Mục Vân thanh âm mang theo một tia lạnh lùng. Hỏa vận thần có thể khẳng định là chết tại nhân thủ bên trong. Đã như vậy, không có gì nói nhảm dễ nói. Ngươi xác định không thông chi ngũ hành ngọc minh sao? Mục Vân giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, trong tay khổ tình kiếm lập tức xuất thủ. Ta nói không cần, Lộ Viễn bước ra một bước, trên hai tay một bộ quyền sáo bỗng nhiên xuất hiện. Quyền kia bộ tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, còn có thể lấy từng khỏa màu lam kim cương đồng dạng đồ vật. Nhìn quang mang tàn phá, mười phần yêu dị. Ngươi cho rằng ngũ hành hóa vũ chết trên tay ngươi, ta liền sẽ sợ ngươi sao? Lộ Viễn cười hắc hắc nói. Ngũ hành hóa vũ kia ngô ngốc, tự cho là chính mình thiên phú cao bao nhiêu. Như hắn không phải ngũ hành thiên phủ bên trong bản tộc đệ tử, lão tử đã sớm vượt qua hắn. Còn mỗi ngày phong chính mình vì vô tiền khoáng hậu cướp đoạt người có đại khí vận, quả thực là một phế vật. Nói xong sao? Cái gì? Ta chuyến này tới là vì chém giết ngũ hành Ngọc Minh, không phải ngươi. Hiểu chưa? Nghe được Mục Vân lời này, Lộ Viễn lập tức xứng sờ, nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát ý càng sâu. Mục Vân lời này thể hiện rõ là trực tiếp coi nhẹ hắn, coi hắn là thành ven đường cỏ dại, chỉ là phụ trợ hoa hồng một mảnh hoa lá mà thôi. Ngươi muốn chết? Lộ Viễn tùy thời ngũ hành Ngọc Minh dưới tay tâm phúc để nhất nhân, thế nhưng là giờ này khắc này, nghe đến lời này, làm sao có thể chịu đựng được. Đoạn Ngọc chạm tay không tấp sắt, hai tay mang theo kia không hiểu quyền sáo, Lộ Viễn trực tiếp song quyền oanh ra. Cặp kia quyền hóa thành một đảo quyền phong, gào thét ở giữa, gió nổi mây rồi, chung quanh cỏ dại tại lúc này hóa thành từng đảo toái phiến, dung nhập vào Lộ Viễn một quyền kia bên trong. Gió lớn thổi ào ào ở giữa, Lộ Viễn cả người phảng phất trở thành cái này một mảnh thảo nguyên phía trên chúa tể. Vô Thượng Thần Đế 64 chương 625 chém giết. Lộ Viễn hừ, luận thực lực, ta không cho rằng không sánh bằng ngũ hành hóa vũ. Chí ít tại lực lượng trước mặt, hắn không bằng ta. Quát khẽ một tiếng, Lộ Viễn thân ảnh trực tiếp mang theo huyền thí, thẳng hướng Mục Vân. Nói giống như là trên lực lượng hắn không sánh bằng ngươi, liền có thể hơn được ta. Giống như Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp giết ra. Diệt Sinh Thất Kiếm, năm đạo kiếm ấm tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia năm đạo kiếm ấm như là một mảnh màu xanh nhạt như là hoa tuyết, trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân trường kiếm trước đó. Trường kiếm chém ra, kiếm ra, ấm kết, vụt, thanh âm thanh thúy vang lên, kiếm ấm trực tiếp bao phủ tại Lộ Viễn quanh thân. Năm đạo kiếm ấm tản ra ở giữa, Lộ Viễn quyền trưởng đã đến. Khanh đạo thứ nhất kiếm ấm trực tiếp tại Lộ Viễn quyền sáo phía dưới tán loạn ra. Khanh vang lên lần nữa, đạo thứ hai kiếm ấm trực tiếp giết ra. Đối mặt đạo này kiếm ấm, Lộ Viễn thân thể rõ ràng chấn động. Chỉ là ngay sau đó, đạo thứ ba kiếm ấm lại là theo nhau mà đến. Răng rắc một tiếng vang lên, kia Lộ Viễn quyền sáo tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Làm sao có thể nhìn thấy quyền sáo vỡ ra, Lộ Viễn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Quyền của hắn bộ chính là cực phẩm thánh khí, liền xem như Mục Vân lợi hại hơn nữa, cái này một kiếm làm sao có thể phá vỡ quyền của hắn bộ. Chỉ là giờ phút này đã là không có thời gian dư thừa lưu cho Lộ Viễn suy nghĩ. Đạo thứ tư kiếm ấm triệt để đánh tới. Đại Vũ Kim Thân Quyết quát khẽ một tiếng, Lộ Viễn thân trước xuất hiện một đạo bình chướng. Kia bình chướng trọn vẹn năm trượng độ dày, kim mang đại tán, trong đó càng là có nhàn nhạt màu lam nhu hòa lực lượng. Kim thủy song tu, ngược lại là hiếm thấy. Thấy cảnh này, Mục Vân khổ tình kiếm lại là thu nhập trong vỏ kiếm. Phúc phúc phúc phúc, từng đạo phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Lộ Viễn trước người hộ chướng trực tiếp bị Mục Vân đạo thứ tư kiếm ấm triệt để phá vỡ. Cho tới giờ khắc này, Lộ Viễn đột nhiên phát hiện, hắn xác thực không phải là đối thủ của Mục Vân. Hắn từ trước đến nay tự ngạo chính là mình kim thủy phòng ngự, kim chi cương mạnh, thủy chi mềm dẻo. Nhưng là bây giờ, ở trong mắt Mục Vân, cương nhu kết hợp phòng ngự hạ cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Kẻ này công kích chính là kiếm, mà kiếm thì là võ giả công nhận công kích mạnh nhất thủ đoạn. Làm Mục Vân rơi xuống một kiếm thời điểm, hắn đã là thua. Giờ phút này đạo thứ năm kiếm ấm đến, Lộ Viễn muốn tránh, thế nhưng là hắn đã là không chỗ có thể trốn. Ngọc Minh cứu ta, rít lên một tiếng trực tiếp vang lên. Thế nhưng là giờ này khắc này, khoảng cách ngũ hành ngọc minh chí ít trăm dặm, hắn chỗ nào có thể sẽ chạy đến. Oanh! Đất rung núi chuyển, tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Lộ Viễn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối cùng một đạo kiếm ấm phía dưới. Ngũ ấm ở giữa, vũ tiên cảnh cửu trọng võ giả căn bản ngăn không được. Mục Vân khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, trực tiếp rời đi. Giải quyết cái này nhất đại hạch tâm đệ tử, ngũ hành ngọc minh liền tương đương với mất đi phụ tá đắc lực. Tiếp xuống, hắn ngược lại là muốn nhìn kia ngũ hành ngọc minh đến cùng muốn làm gì bước ra trở về. Không cần đắt lâu, Mục Vân đắt là trở về tới nơi vừa nãy. Chỉ là giờ này khắc này, kia đại địa phía trên, trên dưới 100 người thân ảnh, giờ phút này chỉ còn lại một nửa không đến. Ngũ hành ngọc minh bất ngờ không tại. Mà kia nguyên bản một cái khe địa phương, giờ phút này nhất tòa thật lớn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cung điện kia quanh thân hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, toàn bộ cung điện thiết kế càng là dùng thanh sắc làm chủ điều. Góc cạnh rõ ràng, huy hoàng bao la hùng vĩ. Đại điện nhìn kỹ lại, như là một cái ẩm núp thao thiết cử thú, lặng lặng chờ đợi. Ai liền xem Mục Vân sắp tới gần thời điểm, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ngũ hành ngọc minh đâu? Mục Vân bước ra một bước, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đáng chết! Mục Vân trực tiếp một đạo phần thiên nhất trường. Kia ra hỏi đệ tử, nháy mắt mất mạng. Ta hỏi lần nữa, ngũ hành ngọc minh đâu? Nhìn ra Mục Vân cường đại, giờ này khắc này, đệ tử khác nào dám phản bác. Chỉ đại điện đại môn, các ngươi vì sao không tiến nhập? Ngọc Minh sư huyên nói chúng ta cảnh giới khá thấp, để chúng ta chờ ở bên ngoài hậu đi vào. Mục Vân ra lệnh một tiếng, không khách khí chút nào nói. A, cái gì? Lập tức tiến nhập hoặc là chết! Mục Vân lạnh lùng nói. Bá bá bá! Chỉ là ngay tại giờ phút này, lập tức kia hơn 10 người bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh bay khỏi nơi đây. Nhất định phải thử một lần sao? Mục Vân cười khổ một tiếng, trực tiếp một kiếm chém ra, hoa dụng rực rỡ kiếm khí, trực tiếp đem những đệ tử kia toàn bộ tiếp cận. Một cái tay khác trưởng tại lúc này âm vang ở giữa một trưởng vỗ ra. Phần thiên lạc tinh phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia mười mấy tên đệ tử lập tức bị lưu lạc xuống tới thiên hỏa bao trùm, thân thể cháy đen. Nói không để các ngươi chạy! Mục Vân trực tiếp nhìn xem còn lại hơn 30 người, nói, hiện tại đi vào, cho ta dò đường. Kia còn thừa nơi đây đệ tử, cho dù đều là song thuộc tính, ba thuộc tính thiên tài, khi nhìn đến những cái kia chết đi đệ tử hình dạng, giờ phút này nào dám phản kháng Mục Vân. Đi vào! Mục Vân lần nữa quát một tiếng, kia còn thừa đám người lập tức tiến vào đại điện bên trong. Đại điện chỗ cửa lớn, một đạo gió mạnh hình thành vòng xoáy, tại lúc này yên lặng xoay tròn lấy. Tất cả mọi người là vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên, giờ phút này căn bản không chỗ e ngại, trực tiếp bàn tay dò xét tại kia vòng xoáy phía trên. Từng đạo hấp xả lực tướng tất cả mọi người kéo vào trong đó. Mục Vân bàn tay thăm dò vào trong đó, thân hình lói lên trực tiếp biến mất tại cửa. Đại điện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là thân ảnh xuất hiện lần nữa, Mục Vân lại là phát hiện quanh mình thiên địa hoàn toàn là u ám một mảnh. Phảng phất màn đêm sắp giáng lâm đồng dạng thời điểm, chung quanh hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì. A, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp để chung quanh kia hơn 30 tên đệ tử lập tức sững sờ. Bá bá bá thanh âm vang lên. Trong chốc lát, hơn 10 người chung quanh, từng đôi màu xám trắng đồng tử tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia màu xám trắng đồng tử nhìn ngoài định mức để người điên cuồng. Chỉ là chân nguyên cảm giác phía dưới, Mục Vân lại là phát hiện, kia là từng cách nhìn khoảng chừng 3 năm trượng chi cao cử lang. Cử lang toàn thân trên dưới hiện ra lấy bộ lông màu xanh, thế nhưng là một đôi đồng tử lại là màu xám trắng, để người nhìn qua cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Màu xám trắng, thổi phù một tiếng vang lên, Nhất tên vũ tiên cảnh lục trọng đệ tử trực tiếp một kiếm đâm ra. Thế nhưng là kia hôi nhãn lang căn bản không sợ hãi. Trực tiếp bước ra một bước. Đem đệ tử kia liền kiếm dẫn người. Toàn bộ nuốt luôn. Kéo kẹt thanh âm vang lên. Tên đệ tử kia trực tiếp toàn thân không xương tán. Bị kia hôi nhãn lang trực tiếp phun ra. Thế nhưng là nhìn thấy kia phun ra thi thể, Mục Vân lại là khẽ giật mình. Tên đệ tử kia toàn thân cao thấp bị hôi nhãn lang chỉ là cắn mở một đường vết sách. Những bộ phận khác hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Nhưng là toàn bộ thi thể một mảnh trắng bịch. Căn bản không có một tia tiên huyết. Bực này tình cảnh hạ, nhìn thấy người hoàn toàn ngu dại. Uống huyết, không ăn thịt, cái này hôi nhãn lang quả nhiên là rất kỳ quái. Chỉ là giờ này khắc này đã là không có thời gian để Mục Vân tới suy nghĩ. Những cái kia hôi nhãn lang tại lúc này quay chung quanh tới, nhìn kỹ lại ít nhất là trên 100 con. Giết ra ngoài, Mục Vân trực tiếp quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay giết ra. Kỳ thật không cần hắn nói, mọi người chung quanh đã là giết ra. Lúc này, giết ra ngoài chính là thành công. Chỉ là những cái kia hôi nhãn lang toàn thân ra lông nhìn nhẹ nhàng như là như lông ngỗng. Thế nhưng là trực tiếp một đao hoặc là một kiếm chặt lên đi thời điểm. Lại như là chém vào kiên thiết phía trên. Liền xem như Mục Vân trực tiếp khổ tình kiếm chém ra, vẫn ý như là như thế. Một màn này, lại là để Mục Vân triệt để trợn mắt hốc mồm. Khổ tình kiếm thế nhưng là nhất phẩm hư tiên khí. Mà lại khổ tình kiếm vật liệu rất là đặc thù. Lực phá hoại cũng là nhất lưu. Thế nhưng là thế mà là không cách nào phá mở kia hôi nhãn lang phòng ngự, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ là sự thật chính là như thế, Mục Vân cũng không thể không thừa nhận. Phần thiên nhất trưởng Mục Vân trực tiếp một trường giết ra thời khắc, hỏa diễm bay khắp ra. Tiếng vang lên ầm ầm ầm, ngọn lửa kia bao phủ hướng một cái hôi nhãn lang trên thân. Chỉ là dần dần, kia hôi nhãn lang khẽ quát một tiếng. Thế mà là trực tiếp thể mau phía trên. Từng cái tiểu tiểu gió lúc ngưng tụ mà ra. Đem những cái kia hỏa diễm trực tiếp chớp đến một bên khác. Một cái hôi nhãn lang làm như thế. Mục Vân cũng là không lo lắng. Thế nhưng là trọn vẹn 100 con hôi nhãn lang. Đều là làm như thế. Những cái kia hỏa diễm trực tiếp nhảy qua hôi nhãn lang. Hướng phía chung quanh những đệ tử kia trên thân đốt cháy mà đi. Tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời liên tục. Những đệ tử kia nhìn thấy những cái kia hỏa diễm thời điểm lập tức triệt để mắt trợn tròn. Kia thế nhưng là thiên hỏa, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản Mục Vân, đồng dạng là mắt trợn tròn. Những này hôi nhãn lang từng cái quả thực là ruột muốn chết. Bực này lợi dụng chính mình lông tơ gió bắt đầu thổi, đem ngọn lửa trên người đuổi ra ngoài, thực sự là quá lợi hại. Mục Vân minh bạch. Những này hôi nhãn lang mình muốn đối phó, hiển nhiên là không có khả năng rút, cơ hồ là lập tức. Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, liền muốn dựa vào không gian rời đi. Thế nhưng là giờ phút này, hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách điều khiển phiến thiên địa này không gian. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tại lúc này thế mà là toàn bộ mất đi hiệu lực, rơi vào đường cùng. Mục Vân dùng thiên hỏa đem thân thể của mình bao quát. Một mạch liều chết ra ngoài. Thế nhưng là hắn có thể có chỗ dựa này, nhưng là những cái kia ngũ hành thiên phủ đệ tử căn bản không cậy vào. Bọn hắn căn bản là không có cách cậy vào mình thực lực xung kích ra ngoài. Ngược lại là những cái kia hôi nhãn lang lấy nhiều khi ít, đem bọn hắn chăm chú vây công. Nhất người đổ xuống, lập tức có 4-5 con hôi nhãn lang trực tiếp xông lên đi. Đem người kia tiên huyết trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính. Trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình chết ở trước mặt mình. Còn bị thôn phệ tinh huyết. Nghĩ đến chính mình một hồi cũng có thể là chịu đựng được những này. Lập tức một ít đệ tử sụp đổ. Chỉ là Mục Vân giờ phút này cũng không đi quản những người kia. Hắn vốn cũng không có dự định lưu lại những người này người sống. Nợ máu dù sao là cần máu hoàn lại. Bao quát hỏa hành sơn tại bên trong ngũ đại thế lực đệ tử chết nhiều như vậy. Ngũ hành thiên phủ. Là phải bỏ ra đại giới. Mục Vân dọc theo đường đi tiếp tục tiến lên. Bên trong cung điện này bộ. nhìn qua hoàn toàn không phải một tòa cung điện, mà càng giống là một mảnh lục địa, một mảnh bị cách biệt không gian. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân hành tẩu tại bên trong vùng không gian này, lại là cảm giác quanh mình thiên địa không chỉ có u ám, càng là mang theo một tia âm lãnh. Mỗi giờ mỗi khắc, không phải có một đôi mắt tại chăm chú nhìn chính mình. Mà dần dần, dọc theo đường đi tiến lên, Mục Vân cũng là phát hiện mấy cỗ thi thể. Xem ra chính mình đi con đường này không sai, ngũ hành Ngọc Minh giờ này khắc này cũng là đi con đường này. Chỉ là lần này, ngũ hành Ngọc Minh không biết đến cùng tìm là cái gì. Phong Nguyên, vẫn là một kiện khác chí bảo. Mục Vân hiện tại thiếu nhất chính là Phong Nguyên. Thế nhưng là hắn cũng không có lính ngộ phong chi ý cảnh. Liền xem như đạt được Phong Nguyên, cũng là uổng công. Đây đúng là cái vấn đề. Chỉ là dưới mắt, đã là không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Vô Thượng Thần Đế 64 chương 626 bong bóng thân trước cảnh sắc đại biến. Mục Vân cả người cũng là ngây người. Trước mắt, một mảnh thế giới màu xanh, toàn bộ thế giới là lơ lửng giữa không trung bên trong. Mà tại kia giữa không trung, đỉnh đài lâu vũ ở vào một cái to lớn bong bóng bên trong. Bong bóng hiện ra lấy thanh sắc, mà bong bóng bên trong cung điện càng là lộ ra nhẹ nhõm cứng cáp. Bàn tay vừa nhấc, Mục Vân thân ảnh thuận bong bóng trực tiếp tiến vào bên trong. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng, phảng phất triệt để mất đi dẫn lực, cả người nổi bồng bềnh giữa không trung. Loại cảm giác này đã là rất có hay không xuất hiện. Loại cảm giác này càng làm cho Mục Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này bong bóng nhìn đâm một cách liền phá. Thế nhưng là giờ phút này lại là gánh chịu lấy cái này to lớn dãy cung điện trọng lượng. Quả thực là ngoài dự liệu. Hai tay vung lên, mượn nhờ một đạo khí lưu, Mục Vân thân thể hướng phía trước di động. Đột nhiên mất đi trọng lực, để hắn cũng là cảm giác rất không sảng khoái. Chỉ là dần dần, hắn cũng là bắt đầu thích ứng loại cảm giác này. Mượn nhờ phong lưu, Mục Vân hướng phía trước hành tẩu mà đi, nói đúng ra là thổi qua đi. Chỉ là không bao lâu, hắn chính là nhìn thấy hai thân ảnh kết bạn từ nhất tòa thiên điện bên trong đi ra. Hai người kia tại toàn bộ đại điện bày ở giữa, chân đạp trên sàn nhà, đi bộ nhàn nhã. Nơi này ngươi đừng nói, thật đúng là thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Chúng ta ngũ hành thiên phủ nếu có bực này địa phương, kia thật là thoải mái lật trời, nhất là cùng ngươi người tiểu sư muội kia. Trong này không có trọng lực, tùy ý song chơi tại tình yêu trong hải dương thật sao ngọa tào. Tiểu tử ngươi hiểu nói này, tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là rất hăng hái đâu. Ha ha, hai người không đoạn giao nói. Dần dần đi qua chỗ ngoặt, thổi phù một tiếng vang lên, kia trong đó một thân ảnh trực tiếp ngã xuống đất, không một tiếng động. Đừng nói chuyện, Mục Vân trực tiếp xuất hiện, nhìn xem người kia, nói: ta lại hỏi ngươi, ngũ hành Ngọc Minh ở đâu? Tại chủ điện. Chủ điện nhìn thấy đồng bạn căn bản không có một chút xíu phản ứng liền bị giết. Một người khác đã sớm dọa nước tiểu. Bọn hắn đều là vũ tiên cảnh lục trọng, thất trọng cảnh giới, có thể lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn giết chết người, nên mạnh bao nhiêu? Ta hỏi lại ngươi, Mục Vân nói, các ngươi tới đây địa là tìm cái gì? Ta không biết, ta thật không biết. Tốt a, đệ tử kia lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp đem hắn cắt cổ. Không biết lãng phí ta tình cảm, Mục Vân cũng là rất là bất đắc dĩ. Xem ra lần này đến chỗ này, chỉ có ngũ hành Ngọc Minh biết chính hắn muốn tìm là cái gì. Khả năng kia Lộ Viễn cũng sẽ biết. Chỉ là nhìn tên kia chó tính tình, đoán chừng là trung trinh không hay, nơi nào sẽ cùng chính mình nói. Xem ra vẫn là cần phải đi trực tiếp tìm ngũ hành Ngọc Minh mới được. Mục Vân bất đắc dĩ thở dài. Hỏi như vậy đến hỏi đi, căn bản không người nào biết. Mà lại nơi này, dẫm trên sàn nhà mới có thể cảm giác được trọng lực. Rời đi mặt đất, cả người phảng phất một mảnh lá cây. Còn có vừa rồi kia lối vào hôi nhãn lang, chỉ nuốt huyết không ăn thịt, quá kỳ quái. Khắp nơi tràn đầy ruộng dị, thế nhưng là đối với mình đến nói là lạ lẫm, hoàn toàn vô giải địa phương. Nhưng là đối với Ngũ Hành Ngọc Minh đến nói, lại là cực kỳ sáng tỏ. Tên kia đoán chừng biết tất cả mọi chuyện. Chính mình từ một nơi bí mật gần đó, cái gì cũng không biết. Hắn ở ngoài sáng, lại là biết tất cả mọi chuyện. Thôi thôi, Mục Vân cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, may mà là nghênh ngang đi ra. Ngươi là... ầm, một đạo tiếng chất vẫn vang lên, Mục Vân trực tiếp một quyền chào hỏi, căn bản không nói nhảm. Đã không biết Ngũ Hành Ngọc Minh đến cùng tại nơi này làm gì, dứt khoát trực tiếp bạo lộ ra. Tìm tên kia ra đánh một trận. Lần này bản thân lại tới đây chính là vì chém giết Ngũ Hành Ngọc Minh. Hiện tại đã giống như là con ruồi không. Đầu đồng dạng còn không bằng trực tiếp ra. Đối diện với mấy cái này người, Mục Vân căn bản không có bạn bọn hắn xem như đối thủ. Gặp một cái giết một cái, thẳng đến đem Ngũ Hành Ngọc Minh giết ra đến mới thôi. Ngũ Hành Ngọc Minh, ngươi không phải để cho ta tới tìm ngươi sao? Ta tới tìm ngươi, ngươi thế nào không xuất hiện? Mục Vân trực tiếp quát to một tiếng. Toàn bộ bong bóng đều là đã run một cái. Bá bá bá, chỉ là Mục Vân thanh âm rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia lần lượt từng thân ảnh rơi xuống thời khắc, cầm đầu ba người, nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo sát ý. Là ngươi, Mục Vân ở giữa nhất tên thân hình cao lớn đệ tử quát. Ngươi lại dám tới đây tính vũ. Cùng hắn vô ích kéo cái gì. Trực tiếp giết một tên khác dáng người cao gầy nữ tử lại là lạnh lùng nói. Kẻ này muốn chết. Ngọc Minh hiện tại không có thời gian đối với phó hắn. Chúng ta trực tiếp giết hắn. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tên khác thanh niên gật đầu nói. Kẻ này chính là tai họa. Giết hắn. Vừa vặn vì Ngọc Minh giải quyết một cái chướng ngại vật Thạch Dương. Lâm Hà. Đừng xúc động, nhìn thấy hai người nhìn không được động thủ. Kia được xưng là Tĩnh Vũ nam tử quát khẽ một tiếng. Nhìn xem Mục Vân. Cao mày nói. Trước đó Lộ Viễn là đi chặn lại ngươi đi, hắn ở đâu? Hắn a, Mục Vân bàn tay nâng cầm lên. Nói. Hẳn là chết cái gì? Nghe đến lời này. Lập tức ba người trên thân khí tức tăng vọt. Nhìn xem Mục Vân. Sát ý càng sâu. Đừng xúc động, chỉ là kia Tĩnh Vũ lần nữa ngăn lại hai người. Thấp giọng nói. Người này có thể chém giết Lộ Viễn, mà lại trên thân không có một tia thương thế, chúng ta không thể khinh thường. Hiện tại Ngọc Minh không thể bị quấy rầy, chúng ta chỉ cần cuốn lấy hắn là được. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn xem Mục Vân, hai người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là biết Mục Vân nhìn đúng là không kém. Nếu như bọn hắn tùy tiện xông ra, thua thiệt tuyệt đối là bọn hắn. Ba người các ngươi thương nhị hết à? Mục Vân khẽ cười nói. Tam đại vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới chó săn. Đối phó ta một cái vũ tiên cảnh cửu trọng. Các ngươi còn héo rút cái gì chẳng lẽ? Sợ ta giết các ngươi đã không dám đánh. Tránh ra được chứ, ta tìm Ngũ Hành Ngọc Minh có việc đâu? Ngươi tìm Ngọc Minh sư huyên làm cái gì? Lấy hắn đầu chó. Mục Vân thanh âm trong lúc đó trở nên âm lãnh lên. Cả người cũng là nhìn sắc mặt càng thêm u ám. Ngươi muốn chết. Giờ phút này ba người bị Mục Vân cuồng vọng tự đại ngữ kích thích, cũng không còn cách nào nhẫn nại. Nhất thời, hai bên mười đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân liền xem như mạnh hơn. Thế nhưng là lần này, bọn hắn tiến vào nơi này hơn 10 người. Thực lực đều là tại vũ tiên cảnh thất trọng, bát trọng. Càng có 6-7 cửu trọng cảnh giới đệ tử. Mục Vân một người, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều người như vậy. Bọn hắn đám người liên thủ, khả năng không cách nào đánh giết Mục Vân. Thế nhưng là ngăn chặn hắn, dư xài. Chỉ cần Mục Vân không cách nào quấy rầy đến Ngũ Hành Ngọc Minh, gia hỏa này liền chết chắc lấy. Nhiều khi ít, Mục Vân mỉm cười, trực tiếp hai tay nắm chắc thành quyền. Một tiếng ấm vang nổ vang, nháy mắt truyền ra. Trong chốc lát, 9 loại nguyên tố thuộc tính tại lúc này trong khoảnh khắc bộc phát ra. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngươi thế mà là Ngũ Hành thể chất? Thấy cảnh này, kia Tĩnh Vũ lập tức ngẩn ngơ. Không, không đúng, ngươi không phải Ngũ Hành thể chất, còn có lôi điện, còn có lưỡng chủng đặc thù lực lượng. Nhìn xem Mục Vân, mọi người chung quanh sớm đã là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đến cùng là ai? Mục Vân cười ha ha, ánh mắt bên trong sát ý càng sâu. Ta là Mục Vân, đến giết các ngươi ngũ hành thiên phủ ngang ngược nhiều năm. Lần này các ngươi nếu là giết Hỏa Hành Sơn các sư huyên đệ, ta Mục Vân thân ở Hỏa Hành Sơn, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên hôm nay, các ngươi bọn người có thể nhìn thấy ta toàn bộ thực lực. Ta nghĩ các ngươi cũng nên minh bạch, kết quả của mình bằng ngươi tính vũ quát. Muốn giết chết chúng ta tại chỗ hơn 40 người sao? Không biết tự lượng sức mình. Giết Tính Vũ ra lệnh một tiếng, trực tiếp tay nâng trường rồi. Oanh! Phần Thiên Nhất trường trực tiếp rơi xuống, hỏa diễm tràn ngập. Chỉ là giờ phút này, hơn 40 người bên trong, không ít người tu tập là thủy hành chi pháp, nhất người khả năng không cách nào ngăn cản Mục Vân. Thế nhưng là nhiều người như vậy liên thủ, lại là trực tiếp đem Mục Vân kia nhất thức công kích ngăn cản lại tới. Lợi hại! Nhìn thấy đám người ngăn cản lại công kích của hắn, Mục Vân không những không giận mà còn cười, nói: xem ra ngũ hành chi pháp đối phó các ngươi quá đơn giản một chút. Các ngươi tu luyện ngũ hành tương đối cường đại, là rất không tệ. Bất quá không biết, so không so được qua ta Cửu Nguyên? So không so được qua, thử xem mới biết được. Tính Vũ quát khẽ một tiếng, trực tiếp trong tay một thanh đại đao xuất hiện, thẳng hướng Mục Vân. Cửu Nguyên Tổ Thiên, Tổ Thiên Quy Nhất Mục Vân quanh thân, chín khỏa nhan sắc không giống nhau nguyên cầu tại lúc này bỗng nhiên tổ mà hợp nhất, mãnh liệt thiên địa ba động tại lúc này điên cuồng hội tụ. Kia chín khỏa nguyên cầu tại lúc này triệt để quy về một cái. Cái này một cái lại là mang theo một tia cường đại nguyên lực. Lăn đi! Quát khẽ một tiếng vang lên, viên kia nguyên cầu tại lúc này triệt để vỡ ra. Điên cuồng khuấy động chín loại lực lượng tại thời khắc này trong khoảnh khắc nổ tung lên. Cái này một nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm thanh âm cơ hồ khiến người màng nhĩ đều là run rẩy lên. Đáng chết! Nghe chung quanh từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia Tính Vũ lập tức biến sắc. Cái này hắn a là cái gì võ ký ngũ hành tiểu thế giới? Tôn trọng ngũ hành chi lực, lúc nào có bực này cường hãn tồn tại? Nhìn xem chung quanh mười mấy người bị trong nháy mắt nổ chết, thậm chí là các loại phòng ngự đều căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng thời điểm. Tính Vũ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Những này đều là ngũ hành thiên phủ các tinh anh. Giết hắn! Tính Vũ quát. Mục Vân, ngươi cho rằng chính ngươi lợi hại sao? Lần này ta ngũ hành thiên phủ chính là triệt để tiêu trừ ngũ đại thế lực. Tương lai toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong chỉ có ngũ hành thiên phủ tồn tại, không có bất kỳ cái gì thế lực khác. Tất cả mọi người từ nhỏ tiếp xúc võ đạo, gia nhập ngũ hành thiên phủ, kiến tạo phồn hoa ngũ hành tiểu thế giới. Ngươi chẳng qua là lịch sử vòng tuổi phía trên một hạt bụi thôi. Ngươi không cảm giác mình ý nghĩ buồn cười không? Mục Vân cười lạnh nói. Ngũ hành tiểu thế giới bên trong ngũ đại thế lực tồn tại là vì những cái kia đơn nhất thuộc tính võ giả cung cấp tốt nhất tu luyện địa phương. Ta thừa nhận thức tỉnh xong thuộc tính võ giả đến các ngươi ngũ hành thiên phủ khá là phù hợp. Thế nhưng là các ngươi bởi vậy liền muốn chiếm đoạt cái khác ngũ đại thế lực, để những cái kia đơn nhất thuộc tính đám thiên tài bọn họ ứng đối ra sao? Các ngươi ngũ hành thiên phủ chỉ là nghĩ đương nhiên coi là những này. Đã từng nghĩ tới ngũ đại thế lực năm đó ra năm đại đế vương, ngũ đại thánh nhân, mà các ngươi ngũ hành thiên phủ trừ ngũ hành đại đế còn có ai ngũ đại thế lực cùng ngũ hành thiên phủ cùng tồn tại? Tự nhiên là có đạo lý. Hoặc là đơn nhất thuộc tính, hoặc là thuộc tính ngũ hành. Chân chính thiên địa chi tài là những người này, cũng không phải các ngươi ngũ hành thiên phủ cái gọi là những thiên tài kia. Nói hưu nói vượn, ngươi biết cái gì? Nhìn xem kia Tính Vũ, Mục Vân một tiếng chấn hát, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Vô Thượng Thần Đế 64 chương 627 ngũ linh phong sát trận. Mục Vân lần này nói cũng không phải nói hưu nói vượn, từ cổ tới kim quả thật là như thế. chân chính người mang 100% đơn nhất thuộc tính võ giả, cùng người mang ngũ hành thể chất tuyệt thế thiên tài. Hai loại có khả năng nhất thành tựu một đời công tích vĩ đại. Đây là bọn hắn bản thân thể chất đặc thù thượng thiên cho ưu thế. Ngược lại là song thuộc tính, ba thuộc tính thậm chí là bốn thuộc tính võ giả, những cái kia được xưng là cái gọi là các thiên tài. Bởi vì cơ thể bên trong ngũ hành chi lực cũng không cân đối, hoặc là nói là hỗn tạp. Càng là hội tạo nên bọn hắn bản thân thiếu hụt những đạo lý này, là hắn từng tại ngàn vạn đại thế giới biết được. Bọn gia hỏa này, chỉ là biết mình tiến vào ngũ hành thiên phủ, là rất vinh quang sự tình. Thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không biết, bực này vinh quang phía dưới, đối bọn hắn tổn thương lại là lớn hơn. Đạt được, xa so với mất đi nhiều. Chỉ là lần này Mục Vân cũng căn bản không có hy vọng bọn họ minh bạch. Cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy cũng vô dụng. Ta nhìn kia ngũ hành Ngọc Minh, nói không chừng biết đâu ghép trận, chém giết kẻ này. Nghe được Mục Vân như thế khinh thị bọn hắn đám người, Tĩnh Vũ tại lúc này quát khẽ một tiếng. Ngũ Linh Phong sát trận, Tĩnh Vũ lời này rơi xuống, tại chỗ đông đảo đệ tử lập tức thần sắc khẽ giật mình, triệt để mắt trợn tròn. Ngũ Linh Phong sát trận, chúng ta những người này chỉ sợ cảnh giới không đủ. Đúng vậy a, nghe ta Tĩnh Vũ quát, ta đến với tư cách áp trục trận nhãn, các ngươi cứ yên tâm công kích. Tốt, cuối cùng mọi người thấy Tĩnh Vũ nhẹ gật đầu. Dùng Mục Vân tu vi, bọn hắn cùng nhau tiến lên, bất quá là nhận lấy cái chết, bị Mục Vân từng cách đánh bại giết chết. Thế nhưng là kết trận, không thể nghi ngờ là càng ít người bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Bực này bộc phát, Mục Vân cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Liền xem như Mục Vân chịu đựng được, bọn hắn cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Đợi đến ngũ hành Ngọc Minh thành công, bọn hắn liền có thể nhìn cho thật kỹ, Mục Vân là như thế nào bị ngũ hành Ngọc Minh đùa chơi chết. Ngũ Linh Phong sát trận quát khẽ một tiếng, Tĩnh Vũ trực tiếp một đao chém vào trên mặt đất. Tạch tạch tạch, thanh âm tại lúc này nháy mắt vang lên. Mặt đất kia xuất hiện từng đạo vết sách dần dần mở rộng, càng ngày càng bỏ rộng. Mà nhìn kỹ lại, tại kia từng đạo vết sách ở giữa, từng cây rượu gì vòng tròn ở trung ương xuất hiện. Những đệ tử kia nhìn thấy vòng tròn trong nháy mắt, lập tức bước ra. Nhất thời ở giữa kia Tĩnh Vũ đứng tại chỗ, thân thể lại phảng phất là chịu đựng được vô cùng cường đại sức cắn nuốt. Hết thảy lực lượng dùng hắn vì nguồn suối, trực tiếp khuyết tán ra tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xứng sờ. Lấy cỡ này trận pháp, đem mọi người lực lượng tập trung đến trên người một người. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười. Xem ra những người này đều là động đầu óc. Chỉ là tại Mục Vân trước mặt thi triển trận pháp, Mục Vân chỉ cảm thấy những người này quá ngớ ngẩn một chút. Ngươi có thể kết trận, ta liền có thể phá trận. Bất quá, thể nghiệm ngươi cái này cái gọi là ngũ linh phong sát trận đến cùng chỗ nào lợi hại. Cũng thực là không sai, Mục Vân khổ tình kiếm bất ngờ xuất thủ. Thân ảnh lói lên, trực tiếp giết ra. Một tay cầm kiếm, tay kia trực tiếp một trường vỗ ra. Răng rắc một tiếng vang lên, lập tức, Mục Vân một trường kia vốn là chụp về phía nhất tên đệ tử. Thế nhưng là đệ tử kia thân trước, đúng là xuất hiện một đạo bình chướng. Nguyên bản có thể bị hắn một trường vỗ chết ra hỏa, tại lúc này lại là bình yên vô sự. Chỉ là đệ tử kia trước người bình chướng, cũng là xuất hiện một tia vết sách. Tại Mục Vân xứng sờ trong nháy mắt, kia bình chướng lần nữa khép lại. Tựa hồ trước đó làm bị thương, cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Có chút ý tứ đâu, Mục Vân mỉm cười, khổ tình kiếm nơi tay trực tiếp một kiếm chém ra. Diệt sinh thất kiếm. Ngũ ấm sát sinh, một tiếng này quát khẽ rơi xuống. Mục Vân cả người thân thể nháy mắt bay lên không. Đinh đinh đinh, năm đạo kiếm ấm thanh âm vang lên. Mục Vân dưới chân phảng phất dấm lên năm đạo kiếm ấm, dáng người tiêu sái. Cái gọi là trận pháp nhất định là có nhược điểm. Tĩnh Vũ, ngươi ngu xuẩn nhất chính là tại ta Mục Vân trước mặt sử dụng xuất trận pháp rít lên một tiếng rơi xuống. Mục Vân trực tiếp năm đạo kiếm ấm, phân biệt hướng phía năm cái phương hướng trực tiếp xen kẽ. Mà cùng lúc đó, dưới chân hắn tám đầu hỏa long bất ngờ xuất hiện. Bát hoang hỏa long ngâm trực tiếp bộc phát. Trùng thiên hỏa thế trực tiếp công kích về phía những cái kia kết trận các hạt tâm đệ tử. Nhìn thấy kia tám đầu hỏa long dốc toàn bộ lực lượng. Những cái kia hạt tâm đệ tử lập tức sử dụng riêng phần mình thủ đoạn. Đem những cái kia hỏa long chi uy trực tiếp cuốn vào, thế nhưng là bực này cuốn vào. Ở trong mắt Mục Vân, lại là có thể xưng vụng về. Muốn dùng đám người lực lượng, đem hắn công kích ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Nghĩ cũng thực sự là quá đơn giản một chút đi. Mục Vân cười hắc hắc, tay nâng hỏa long động. A, ngay tại giờ phút này, một đạo chói tai thê thảm tiếng kêu tại lúc này đột nhiên vang lên. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, kia tính vũ thân ảnh trực tiếp nổ tung lên, hóa thành từng mảnh huyết vụ. Tính vũ chết, thấy cảnh này, lập tức tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn vừa rồi cũng không có thấy rõ ràng. Tính vũ là như thế nào chết, hắn chết rồi. Các ngươi đại trận, cũng nên phá. Mục Vân bàn tay hất lên. Trong khoảnh khắc, kia nguyên bản ra đời năm đạo kiếm khí trực tiếp khanh khanh khanh đâm vào tới lòng đất. Cái này một đâm phía dưới, nháy mắt vang lên từng đạo tiếng bạo liệt. Phúc phúc phúc phúc thanh âm từ đám người lòng bàn chân vang lên. Từng đạo kiếm khí bốn phía tản ra thê thảm tiếng kêu to, liên tục. Những cái kia vừa mới còn bảo vệ bọn hắn không nhận Mục Vân xâm hại vòng bảo hộ, giờ phút này lại là thành khiến cho bọn hắn tuyệt mệnh tồn tại. Cản bọn họ lại thân ảnh, khiến cho bọn hắn không cách nào xông ra. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân nhìn xem những cái kia bị kiếm khí trực tiếp càn quét hơn 10 người. Mặt như băng xương. Cái này ngũ linh phong sát trận, nhìn như cường đại, thế nhưng là kỳ thực không phải vậy. Chủ trận người có thể phát huy ra tất cả mọi người tụ tập lực lượng công kích, đồng thời cũng có thể lại nhận tất cả mọi người tụ tập lực lượng công kích. Vừa rồi Mục Vân nhất thức bát hoang hỏa long ngâm, nhìn như là tất cả mọi người đem hắn công kích hóa giải, trên thực tế chỉ là tính vũ nhất người tại tiếp nhận thôi. Chỉ là tính vũ thực sự là quá khinh thường, lại dám như thế cách làm, hoàn toàn là muốn chết. Dù nói thế nào, bát hoang hỏa long ngâm cũng là hỏa hành sơn tuyệt kỹ. Mục Vân tu luyện được tâm ớt tay, lại thêm thiên hỏa chi uy, người này bất tử mới là tà môn. Mà Mục Vân trước đó chỗ hạ năm đạo kiếm ấn, thì là tại chờ chủ trận nhãn bỏ mình về sau, hắn liền có thể thuận theo tự nhiên đem kia năm đạo kiếm khí trực tiếp rót vào những đệ tử kia chỗ trong hộ cháo. Muốn chạy giờ phút này đại trận không có phá, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Sống sờ sờ thành cá trong chậu. Cảm giác thế nào nhìn xem những cái này đệ tử tử thương hơn phân nửa. Còn lại giải rác mười mấy người không đến. Mục Vân mỉm cười. Các ngươi phải biết, tại giết ngũ đại thế lực đệ tử thời điểm, liền nên có kết quả này. Lại thêm các ngươi trong những người này, có bao nhiêu là xuất từ ngũ đại thế lực đối với mình đã từng các sư huyên để động thủ. Các ngươi thật đúng là hạ thủ được, muốn giết cứ giết. Bớt nói nhảm. Phải lặng nghe được kia nhất tên đệ tử lời này, Mục Vân trực tiếp một kiếm kết liễu hắn tính mệnh. Ở trước mặt ta còn nghĩ trang cái gì thánh đấu sĩ? Mục Vân cười ha ha, trong mắt đều là châm chọc. Cho tới giờ khắc này, mấy người khác trong mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Thôi, ngũ hành thiên phủ cùng ngũ đại thế lực, không chết không thôi, giữ lại các ngươi cũng là hại mệnh. Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp một trường vỗ ra. Phần thiên lạc tinh mạn thiên đấu hỏa tinh. Tại lúc này trong lúc đó ra đời, một đạo to lớn trường ấm trực tiếp từ trên trời phô cái xuống tới. Nhìn thấy kia trường ấm trong nháy mắt, mọi người tại đây nháy mắt tâm tình rơi xuống đáy cốc. Bọn hắn xong đời rồi, ta ngũ hành thiên phủ đệ tử cũng là ngươi có thể giết sao? Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Kia tiếng hừ lạnh rơi xuống thời khắc, một bóng người trực tiếp xuất hiện. Mạn thiên rơi xuống hỏa trường, trong khoảnh khắc bị một đạo gió lúc trực tiếp cuốn lên. Tại bong bóng phía trên ầm vang nổ tung. Như là trong bầu trời đêm một cái thiên thạch rơi xuống. Chấn động thanh âm. Trực tiếp khiến cho toàn bộ bong bóng đều là run rẩy lên. Ngọc Minh sư huyên nhìn thấy kia bong bóng nổ tung trong nháy mắt, đông đảo đệ tử nhất thời ở giữa hô lên. Ngươi, rốt cuộc bỏ được ra. Nhìn thấy thân tiền trạm lập người này, Mục Vân khẽ cười nói. Một thân trường sam, mang trên mặt mấy phần lười biếng, mấy phần không kiên nhẫn, mấy phần tức giận. Người này cho người cảm giác quả nhiên là quái dị. Nhìn qua tựa hồ rất gấp. Nội tâm tựa hồ là đối hết thảy sự vật đều không có hứng thú. Thậm chí ngay cả đứng đều là cảm giác rất bất đắc dĩ. Ngươi chính là Mục Vân ngũ hành. Ngọc Minh nhìn xem Mục Vân. Mày nhăn lại nói. Phiền phức. Thật sự là phiền phức. Nói cho Lộ Viễn. Gặp ngươi liền đến bẩm báo ta. Tiểu tử này không nghe ta. Tám thành là chết rồi. Ngũ hành Ngọc Minh im lặng. Quả nhiên là phiền chết người. Yên lặng dung hợp phong nguyên. Cũng không thể toại nguyện. Mục Vân. Giống như ngươi thiên tài. Ta ngũ hành thiên phủ là cực lực thích. Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng tiến vào ta ngũ hành thiên phủ bên trong. Ta có thể thả ngươi một mạng. Ngũ hành Ngọc Minh trong lúc nói chuyện thủy chung là mang theo một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ. Mục Vân thật đúng là cảm giác buồn cười. Cái này ngũ hành thiên phủ tam đại đệ tử thiên tài. Hắn gặp hai cái. Một cái so một cái có cá tính. Quả nhiên là không biết. Kia ngũ hành động thiên. Là nhân vật bậc nào ngươi ta ở giữa. Không cần dạng này lời khách sáo đi. Mục Vân giờ phút này. Hơi mở miệng nói. Đúng là không sử dụng đây. Ngũ hành Ngọc Minh nhìn xem đầy đất thi thể. Áo não nói. Biết sớm như vậy. Liền nên tại chỗ chờ ngươi. Để ngươi cùng hỏa vận thần. Hỏa hoang thành hai người thi thể nhất khối. Để các ngươi hỏa hành sơn đệ tử giúp ngươi mang về. Nghe đến lời này, Mục Vân bàn tay khanh khách rung động. Giết ngươi. Rất vui vẻ thật sao vui vẻ. Ngũ hành Ngọc Minh lắc đầu. Nói. Kia hai cái mặt hàng. Thực lực quá kém. Ta cũng không hề động thủ. Lộ Viễn một người liền giải quyết. Giết bọn hắn. Không vui. Giết ngươi. Ngược lại là rất vui vẻ vậy ngươi có thể tới thử xem. Đến cùng có bao nhiêu vui vẻ rất vui vẻ. Ngũ hành Ngọc Minh nói chuyện ở giữa. Trong tay một cây trường thương xuất hiện. Thương dài tiếp cận một trượng mà lại càng là mang theo một tia cường hoành bá đạo chi lực. Tím kim huyền thương. Nhất phẩm hư tiên khí. Cùng ngươi trong tay thanh kiếm kia. Giống nhau như đúc đẳng cấp. Cầm thương này chém giết ngươi. Cũng không tính ta khi dễ ngươi. Ngũ hành Ngọc Minh lời nói rơi xuống. Trực tiếp giết ra. Thương là khó khăn nhất luyện. Mục Vân trước đó cũng rất yêu quý thương loại vũ khí. Thế nhưng là chính mình thực sự là không có nghề này thiên phú. Trước kia ngược lại là có thể chơi đùa. Nhưng là bây giờ. Lại không được. Về sau có cơ hội. Ngược lại là có thể để cho mình nhi tử hảo hảo học thương pháp vậy liền nhìn xem. Là kiếm của ta lợi hại. Vẫn là thương của ngươi lợi hại. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp một kiếm giết ra. Vô thượng thần đế 64 chương 628 thương cùng kiếm đụng nhau. Nói thật. Ngươi dạng này thiên tài. Ta là thật sự không muốn giết. Ngũ hành Ngọc Minh bất đắc dĩ nói. Đã Lộ Viễn chết rồi. Không bằng ngươi làm hộ vệ của ta. Nghe ta mệnh lệnh. Hai người chúng ta. Chế bá toàn bộ ngũ hành thiên phủ. Như thế nào? Ngũ hành Ngọc Minh nhìn cực kỳ chân thành nói. Không ra hồn. Mục Vân cười cười. Nói. So với làm hộ vệ của ngươi. Ta càng thích. Ngươi làm hộ vệ của ta. Vậy không được. Ngũ hành Ngọc Minh lắc đầu. Nói. Ta chính là ngũ hành thiên phủ hạc tâm đệ tử. Làm hộ vệ của ngươi. Ta đồng ý. Ngũ hành thiên phủ kia một đám lão quái vật. Khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Thôi thôi. Ngươi không nguyện ý làm hộ vệ của ta. Vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Ngũ hành Ngọc Minh lời nói rơi xuống ở giữa. Trực tiếp đâm ra một thương. Ai giết ai còn chưa nhất định. Mục Vân rút kiếm. Giết ra. Kia còn lại mười mấy người. Lập tức tâm bên trong hô thở ra một hơi. Ngũ hành Ngọc Minh ra, vậy bọn hắn liền an toàn. đến mức Mục Vân chém giết ngũ hành Ngọc Minh, không cần nghĩ, căn bản không có khả năng ngũ hành Ngọc Minh cường đại, đã là thật sâu khắc sâu vào đến bọn hắn đáy lòng. Mục Vân mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng mạnh hơn ngũ hành Ngọc Minh. Toàn bộ ngũ hành thiên phủ bên trong, chỉ có ngũ hành Động Thiên có thể lực bại ngũ hành Ngọc Minh. Những người khác, căn bản không có khả năng. Thương cùng kiếm giao minh, phát ra từng đạo đinh đinh đang đang thanh âm kia nghe rất êm tai. Thế nhưng là theo hai người giao thủ, toàn bộ đại điện bên trên, phanh phanh tiếng leng keng vang lên. Từng tòa đại điện bị hai người đánh cho toái phiến. Thấy cảnh này, những đệ tử kia nhìn không được vội vàng thối lui đến bong bóng biên giới. Bực này giao chiến, nếu như là bị tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần thiên nhất trưởng một trưởng rơi xuống, một đạo trưởng ấm trực tiếp tại kiếm khí tung hoành ở giữa bốn phía tàn ra. Nhìn thấy kia trưởng ấm, ngũ hành Ngọc Minh mỉm cười trực tiếp trường thương điểm ra. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, trường thương run rẩy phía dưới kia trường ấm trực tiếp vỡ vụn ra. Mục Vân, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Công kích như vậy, cũng muốn làm bị thương ta. Ngũ hành Ngọc Minh nhích miệng, chẳng hề để ý. Không được thật sao? Kia thử lại lần nữa đón lấy một trường. Mục Vân lời nói rơi xuống, Lạc Hải Khiếu trực tiếp đánh ra. Trường ấm đầy trời, tại lúc này tản ra trầm thấp vù vù âm thanh. Đông đông đông ngột ngạt thanh âm tại lúc này vang lên. Lốp bốp thanh âm, phảng phất từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống ra. Vạn trưởng thương văn trường thương tại lúc này nhanh chóng điểm ra. Một thức này, ngũ hành Ngọc Minh thương ảnh thế mà là mang theo một tia tiếng nổ đùng đoàng. Lốp bốp thanh âm, vọt thẳng thiên mà lên. Sầm sầm sầm. Nhất thời ở giữa, hai người phía trên, hỏa hoa nổ tung. Từng đảo hỏa diễm, như là hỏa tinh mưa, bốn phía khuyết tán ra tới. Không được không được, vẫn là yếu phần thiên lạc tinh. Mục Vân khẽ quát một tiếng. Trưởng ảnh trùng trùng trùng trùng điệp điệp ở giữa, từng cái lớn chừng bàn tay hỏa cầu, tạo thành từng đảo hỏa phù. Lốp bốp thanh âm chấn động tại mỗi người màng nhĩ bên trong. Kim Trung Chi vực thấy cảnh này, kia ngũ hành Ngọc Minh cũng không tránh né, trực tiếp trường thương đâm vào trên mặt đất. Kia rơi xuống trường ảnh, âm âm đập xuống đất. Thế nhưng là những cái kia trường ảnh, mảy may không cách nào dung chuyển một ngũ hành Ngọc Minh Kim Trung Chi vực. Kim Trung Chi vực Mục Vân minh bạch, cái kia hẳn là nhất loại tu luyện không gian pháp tắc võ kỹ. Tăng cường chính mình trưởng khống không gian chi lực, hình thành cường đại phòng ngự. Còn có cái gì chiêu số, đều lấy ra đi. Tốt, nhìn thấy ngũ hành Ngọc Minh một bộ không quan trọng bộ dáng, Mục Vân mỉm cười, trực tiếp một kiếm chém ra. Diệt sinh thất kiếm. Thất ấm kết tiếng quát khẽ vang lên. Mục Vân thân ảnh nháy mắt phi thăng mà lên. Một kiếm, không ngừng vung xuống. Đinh đinh đang đang thanh âm liên tục. Mục Vân cái này một kiếm, kiếm pháp sắc bén, cả người phảng phất triệt để cùng khổ tình kiếm dung hợp lại cùng nhau. Dù cho là hắn, lần này cũng không dám khinh thường. Bởi vì lần này, Mục Vân sở chạm ra là thất kiếm thất ấm. Trong chốc lát, quanh mình sở hữu sắc bén khí thế, tại thời khắc này phảng phất là yên tĩnh lại. Cái này một kiếm càng là phảng phất sử xuất Mục Vân toàn bộ khí lực. Đến hay lắm, nhìn thấy Mục Vân kia thất ấm đánh tới, ngũ hành Ngọc Minh trực tiếp trường thương vung ra. Phong quyển du long. Trong chốc lát, ngũ hành Ngọc Minh cả người phảng phất toàn thân trên dưới khí thế triệt để đạt được cải biến. Cái này không thể nào, Ngọc Minh sư huyên sử xuất phong quyển du long. Thấy cảnh này, tại chỗ còn lại mười mấy người lập tức mắt trợn tròn. Năm đó Ngọc Minh sư huyên sử xuất một chiêu này, vẫn là tại cùng ngũ hành Động Thiên đỏ sức thời điểm. Mặc dù lúc ấy thua, thế nhưng là một chiêu này uy lực, đến bây giờ ta cũng không có thể không nhớ. Toàn bộ ngũ hành thiên phủ bên trong, có thể tiếp được Ngọc Minh sư huyên một chiêu này, không cao hơn 5 người. Nói bậy, toàn bộ ngũ hành thiên phủ bên trong, trừ ngũ hành Động Thiên quái vật kia, Còn có ai có thể tiếp được một chiêu này kia? Mười mấy người tại lúc này triệt để sắc mặt biến. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, ngũ hành ngọc minh hội tại lúc này sử xuất phong quyển du long. Một thức này lưu cho bọn hắn ấn tượng. Thực sự là quá sâu, chẳng lẽ là Mục Vân một kiếm kia uy lực rất mạnh. Bức bách ngọc minh sử dụng ra một thức này, ngũ hành ngọc minh giờ phút này lại là lười nhắc nghĩ những thứ này. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Mục Vân cái này một kiếm, nhìn, không phải đơn giản như vậy. Một hàng dài cùng bảy đạo kiếm ấm trực tiếp va nhau. Oanh một tiếng nổ vang truyền ra, một đạo kiếm ấm trực tiếp hóa thành toái phiến. Mà ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư kiếm ấm toàn bộ vỡ vụn ra. Một hơi bốn đạo kiếm ấm trực tiếp nổ tung. Đạo thứ năm kiếm ấm, mắt thấy cũng sắp vỡ vụn. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, nương theo lấy đạo thứ năm kiếm ấm vỡ vụn trong tích tắc, kia phong quyển du long bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Thấy cảnh này, ngũ hành ngọc minh biến sắc. Đạo thứ sáu kiếm ấm trực tiếp nổ tung, du long trong khoảnh khắc bị xuyên thân phá bụng. Ngay sau đó, chỉ nhìn để thất đạo kiếm ấm tại lúc này trực tiếp đánh tới. Rầm rầm rầm thanh âm trong khoảnh khắc vang lên, lốp bút thanh âm để mỗi người cảm giác màng nhĩ vỡ ra đồng dạng khó mà chịu đựng. Kia du long tại bảy đạo kiếm ấm phía dưới triệt để hóa thành toái phiến. Thế nhưng là để thất đạo kiếm ấm vỡ vụn trong nháy mắt, du long toàn bộ thân thể cũng là trực tiếp nổ tung. Chỉ là kia để thất đạo kiếm ấm cũng không phải như vậy tiêu tán, ngược lại là khuyết tán thành từng đạo kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng ngũ hành ngọc minh. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, ngũ hành ngọc minh lập tức giơ thương đi cản. Chỉ là bực này ngăn cản, nhìn thực sự là quá mức yếu ớt. Trước nhất thức phong quyển du long tiêu hao hắn quá nhiều chân nguyên, giờ này khắc này chỗ nào có thể khôi phục. Nhưng là cũng may kia để thất đạo kiếm ấm tản ra kiếm khí, công kích cũng không như kiếm ấm như vậy bá đạo. Cuối cùng, kiếm khí tán loạn. Mà ngũ hành ngọc minh trên thân thể cũng là lưu lại từng đạo vết thương. Tư vị như thế nào nhìn xem ngũ hành ngọc minh trên thân từng đạo vết kiếm, giữ lại nhỏ xíu giọt máu. Mục Vân hơi mở miệng nói. Hắn cũng không có nghĩ qua, dựa vào một chiêu này, thật có thể đánh giết ngũ hành ngọc minh. Bất quá có thể để cho chật vật như thế, đáy lòng của hắn cũng rất thoải mái. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu chính là một mực nhìn tràn đầy tự tin. Trang Mục Vân chính là muốn đánh hắn liền trang dũng khí đều không có. Rất tốt, ngũ hành ngọc minh giờ phút này trên mặt lười biếng quét sạch, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy chấp nhất. Xong đời rồi, nhìn thấy ngũ hành ngọc minh như thế bộ dáng, kia nhất tên đệ tử kinh dị nói. Loại ánh mắt này, ta chỉ gặp ngọc minh sư huyên tại giao đấu ngũ hành động thiên thời điểm mới xuất hiện qua. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện mấy người khác cũng là kinh sợ một hồi. Bọn hắn minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho ngũ hành ngọc minh bắt đầu lên sát tâm. Ngũ hành ngọc minh người này rất là kỳ lạ. Từ trước đến nay là đánh nhau xem như trò đùa. Thế nhưng là một khi hắn đem đánh nhau xem như sinh tử đối địch, đây chính là đại biểu cho hắn thật phẫn nộ. Rất tốt, Mục Vân, ngươi có thể làm tổn thương ta. Cái này sấp xỉ trong 10 năm, không ai có thể làm được. Thế nhưng là ngươi lại làm được. Ngũ hành ngọc minh trường thương thu hồi, nhìn xem Mục Vân. Thương thuật cùng kiếm thuật so đấu, hắn ngũ hành ngọc minh thua, không lời nào để nói. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn liền triệt để thua. Hắn còn có cơ hội thắng. Trường thương thu hồi thời khắc, Mục Vân khổ tình kiếm cũng là thu vào. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngũ hành ngọc minh thủ đoạn. Ngươi phải biết, chúng ta ngũ hành gia tộc lão tổ tông đã từng đánh bại ngũ đại thánh nhân liên thủ công kích. Mà lúc đó lão tổ tông sử dụng chính là ngũ hành thần ấm. Ngũ hành ngọc minh ha ha cười nói. Không nghĩ tới, hôm nay đối phó ngươi, ta thế mà muốn sử xuất ngũ hành thần ấm. Ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều. Mục Vân mỉm cười, mang trên mặt một tia thong dong. Ngươi nói không sai. Thế nhưng là ngươi không nên xuất hiện trong chốc lát. Ngũ hành ngọc minh hai tay không ngừng thay đổi. ấm pháp phồn vinh phức tạp. Dần dần, ngũ hành chi ấm trực tiếp xuất hiện. Năm đạo sắc thái tại lúc này ngưng tụ thành một cái hình tròn ngũ hành sắc thái. Kia ngũ hành sắc thái giờ này khắc này nhìn thực sự là quá mức để người hoa mắt. Dù là Mục Vân, giờ phút này cũng là khó mà đỡ lại. Chỉ là dần dần kia năm đạo sắc thái lại là dần dần vận chuyển chậm chạp. Nhất đạo ấm ký trực tiếp xuất hiện tại ngũ hành ngọc minh thân trước. Đây chính là ngươi ngũ hành thiên phủ ngũ hành thần ấm chi pháp. Nhìn xem kia nhất đạo ấm ký, Mục Vân hơi mở miệng nói. Không sai. Đáng tiếc, ngươi vừa mới kiến thức đến uy lực của nó, sẽ chết tại hắn dưới tay. Chết vậy cũng không nhất định. Mục Vân mỉm cười ở giữa, sau lưng một đạo huyết luân bỗng nhiên xuất hiện. Nếu là nói hắn hiện tại quen thuộc nhất cường hãn nhất là cái gì, đó chính là cửu nguyên tổ thiên khí. Môn võ ký này quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Chế tạo riêng võ ký quả thực có thể nói là bản mệnh võ ký. Nhất là làm hắn dưới cơ duyên xảo hợp, đem cửu nguyên tổ thiên khí cùng vạn cổ huyết điển bên trong huyết mệnh thiên luân trực tiếp kết hợp lại. Cửu nguyên huyết luân trong chốc lát, Mục Vân phía sau, huyết luân chợt hiện. Mà cùng lúc đó kia quay chung quanh tại Mục Vân quanh thân chín đạo nguyên lực tại lúc này ngưng kết thành cầu. Chỉ là nhìn thấy kia chín đạo nguyên cầu bên trong lực lượng thời điểm, ngũ hành ngọc minh lại là khiếp sợ ngón tay run rẩy. Vĩnh hằng chi kim vạn hóa chi thụ. Thế mà là vạn hóa chi thụ. Thế giới chi thụ trạc cây sở sinh vạn hóa chi thụ bổ thiên thạch hắc ngục ngân thủy thất vũ thải điện cửu thiên chân lôi thiên. Hỏa. Tử liên yêu hỏa. Phệ hồn tâm hỏa. Vạn kiếp duyệt hỏa. Nhìn thấy nơi đây, ngũ hành ngọc minh chỉ cảm thấy chính mình sống ở trong mộng. Đây chính là Mục Vân chấu ngưng luyện ra cửu nguyên. Còn có một nguyên chi cầu, hắn căn bản nhìn không thấu, huyết mịt mờ một mảnh. Còn có một nguyên cũng ở trong đó. Kia một nguyên chỉ là để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đây rốt cuộc là cái gì vượt gì lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi căn bản không phải ngũ hành tiểu thế giới người. Ngươi đến từ chỗ nào? Ta gọi Mục Vân. Ta đến từ địa ngục. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Vô thượng thần đế 64 chương 629 trong suốt quang đoàn. Một bước này bước ra ở giữa, ngũ hành ngọc minh kềm chế bên trong thân thể của mình rung động. Hắn không thể tại lúc này triển lộ ra bất kỳ chân ngựa. Nếu không bị thua, nhất định là hắn. Cao thủ ở giữa, một khi khí thế thua, hết thảy đều xong. Mục Vân có những này, hắn lại làm sao sợ hãi ngũ hành chi thể. Tăng thêm hắn vừa mới đạt được món đồ kia, hết thầy tuyệt không ngoài ý muốn. Hạ quyết tâm, ngũ hành ngọc minh ánh mắt lộ ra một vòng giám định. Giờ này khắc này đã không phải là hắn quyết định đến cùng nên như thế nào, mà là hoàn cảnh đã là đến trình độ như vậy. Hắn nhất định phải đứng dậy, dũng cảm tiến tới, đem Mục Vân đánh bại. Đúng, dũng cảm tiến tới, một bước không lui lại. Tâm bên trong chủ ý rơi xuống, ngũ hành ngọc minh trong tay ngũ hành thần ấm tản ra một đạo lực lượng cuồng bạo. Lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Kia từng đạo thanh âm vang lên trong nháy mắt, ngũ hành ngọc minh cả người tại lúc này triệt để đứng thẳng đứng dậy. Ngũ hành thần ấm phía trên bộc phát từng đạo quang mang mãnh liệt. Hào quang sáng chói chiếu xạ tại toàn bộ bong bóng bên trong. Lần này, ngũ hành ngọc minh triệt để biến thành một người khác. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đứng dậy, phía sau cửu nguyên huyết luân tại lúc này bỗng nhiên vỡ ra. Kia huyết luân phía trên chín khỏa nguyên cầu trực tiếp khảm nạm tiến nhập. Lần này khảm nạm lại là thuần thục nhiều. Đối cửu nguyên vận dụng, Mục Vân là càng thêm quen tâm ớt tay. Mà cái này cửu nguyên chi khí cũng là cùng Mục Vân thân thể độ phù hợp càng thêm cường đại. Hai người giờ phút này phảng phất đều là đang nổi lên lực lượng cường đại nhất. Kia ngũ hành thiên phủ đệ tử cũng là tế ra chính mình phòng ngự cường đại nhất. Tại lúc này mặt lộ vẻ khẩn trương. Mục Vân nhận lấy cái chết nên ngươi. Mục Vân mỉm cười nói. Tại giết hỏa vận thần cùng hỏa hoang thành thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến sẽ là kết quả này. Mục Vân tiếng cười rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. cửu nguyên huyết luân điên cuồng xoay tròn. Mà cùng lúc đó, kia ngũ hành ngọc minh trước người ngũ hành thần ấm cũng là tại lúc này điên cuồng xoay tròn. Năm đạo sắc thái cơ hồ là hỗn hợp thành một đường. Ngũ hành ngọc minh chỗ thi triển ngũ hành thần ấm, nhìn uy lực đúng là so ngũ hành hóa vũ muốn cao minh rất nhiều. Quan trọng hơn là kia ngũ hành hỗn hợp độ dung hợp cũng là càng thêm cường đại. Xem ra ngũ hành ngọc minh xếp tại ngũ hành hóa vũ phía trước không phải là không có đạo lý. Nếu là nói ngũ hành hóa vũ là thiên tài, kia ngũ hành ngọc minh chính là siêu việt thiên tài yêu nghiệt. Mà về phần ngũ hành động thiên, chỉ sợ là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân hiển nhiên là không có thời gian suy nghĩ những này. Giữa hai người một kích mạnh nhất, vào thời khắc này chen chúc ở giữa, ngũ hành ngọc minh đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể của mình ngũ hành chi lực tại lúc này thế mà là nhận dẫn sắt, trở nên nôn nóng bất an. Chuyện gì xảy ra? Ngũ hành ngọc minh quá sợ hãi. Ngũ hành cân bằng thể chất, đây là từ xưa đến nay ngũ hành tiểu thế giới bên trong cường đại nhất thể chất. Thế nhưng là giờ này khắc này, thế mà là nhận ảnh hưởng. Không có khả năng chỉ là một lát, ngũ hành ngọc minh đột nhiên minh bạch. Mục Vân chỗ biểu diễn ra cửu nguyên, kia ngũ hành, từng cách đều là bị lão tổ xưng là tuyệt thế tồn tại. Từng cách vô cùng cường đại. Hắn ngũ hành bị áp chế, không thể bình thường hơn được. Xem ra Mục Vân là ngươi muốn chết. Ngũ hành ngọc minh sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước. Điên cuồng thiên địa chân nguyên tại lúc này hội tụ. Thế nhưng là một cỗ mềm dẻo đến cực điểm, lại vô cùng sắc bén khí tức, từ ngũ hành ngọc minh cơ thể bên trong đột nhiên quật khởi. Khí tức kia vô cùng bền bỉ, khiến người ta cảm thấy khó mà suy nghĩ. Như lời như gió, mặc dù mềm dẻo, thế nhưng là vô cùng cấp tốc, thường thường có thể tạo thành càng lớn lực phá hoại. Phong Mục Vân đột nhiên khẽ giật mình, đúng, Phong chính là Phong. Phong Nguyên Mục Vân giờ phút này đột nhiên kịp phản ứng. Lại nhìn về phía ngũ hành ngọc minh, thời điểm kia ngũ hành ngọc minh toàn thân cao thấp, ngũ hành sắc thái bao khỏa. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại kia ngũ hành sắc thái bên trong, xác thực có một cỗ màu xám hiện hiện ra. Phong lực khó trách ngũ hành ngọc minh vừa rồi tuyệt không xuất hiện, nguyên lai là tại dung hợp Phong Nguyên. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, xong đời rồi. Ngũ hành thần ấm tăng thêm Phong Nguyên chi lực, ngươi chết chắc quy nhất. Giờ phút này bắt đầu cười hắc hắc. Chết Mục Vân trong mắt lại là toát ra một vòng tiếu dung. Vừa rồi kia một hồi thời gian, cho dù hắn là thiên phủ chi tử, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Phong Nguyên hòa hợp mình có. Xem ra lần này nguy hiểm không phải ta, là hắn. Nhìn thấy ngũ hành ngọc minh thi triển ra Phong Nguyên chi lực, Mục Vân trong mắt chỉ là tận mang tiếu dung. Chỉ sợ ngũ hành ngọc minh cảm giác được chính mình cửu nguyên thuộc tính mang cho sự cường đại của hắn cảm giác áp bách, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi tế ra Phong Nguyên chi lực. Đã như vậy, ngươi miễn phí đưa tới cửa, ta có thể không muốn sao? Ngươi muốn làm gì? Thu lấy Phong Nguyên, Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Ngươi không muốn sống quy nhất quát. Ngươi bây giờ căn bản không có lính ngộ phong chi ý cảnh. Thu lấy Phong Nguyên, hoàn toàn là muốn chết. Muốn chết không nhất định. Cửu nguyên tổ thiên khí, dung hợp bát nguyên, cuối cùng này một nguyên, ta liền xem như trấn áp, cũng phải đem hắn gắt gao trấn áp lại. Mục Vân trong mắt một vòng vẻ điên cuồng hiện lên. Tên điên quy nhất bĩu môi chắt lưới nói. Tu võ người, cách nào không phải tên điên? Mục Vân thân trước cửu nguyên huyết luôn càng tránh càng sáng, cả người triệt để biến một phân nhan sắc. Quát, Phật đều nói ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Phật ngươi là chỉ ngươi ngàn vạn đại thế giới những cái kia mặt nạ tăng nhân, vẫn là chỉ cái gì? Không có gì, quy nhất ngừng miệng nói, ngươi muốn làm gì đi. Cẩn thận tiểu tử, ngươi bị kia ngũ hành ngọc minh trực tiếp làm thịt. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn xem kia ngũ hành ngọc minh, trong mắt tinh mang hiện lên, ha ha cười nói, sẽ không u vinh q quy. Quy. Mơ. Đáy lòng của hắn. Đã là sợ ta Mục Vân lời nói rơi xuống. Thân trước cửu nguyên huyết luôn tốc độ xoay tròn. Càng lúc càng nhanh. Cho đến ngày nay. Hắn cảnh giới không chỉ là hoàn toàn khôi phục. Liên đới lấy thân thể bên trong tất cả lực lượng thu hoạch được để thăng tăng phúc. Cái này nhất tăng phúc mang tới chính là biến hóa long trời lở đất. Mà lại đối thủ của hắn cũng không có mạnh như vậy. Mục Vân đi chết đi ngũ hành Ngọc Minh giờ phút này cũng đã là đáy lòng tiếp nhận đến cao nhất. Ngũ hành thần ấm có thể nói là không gì làm không được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp được Mục Vân. Mà lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình nắm giữ phong nguyên, phong lực lượng đến chém giết Mục Vân. Dần dần kia ngũ hành thần ấm chung quanh từng đạo phong nhận bất ngờ xuất hiện. Những cái kia phong nhận tụ tập tại ngũ hành thần ấm chung quanh, hình thành từng đạo cường đại lực phá hoại phong nguyên. Nhìn xem hoa hướng dương là màu sắc rực rỡ. Còn muốn cho hắn thêm điểm màu xám đến tô điểm một chút sao nhìn thấy ngũ hành Ngọc Minh như thế động tác. Mục Vân ha ha cười nói. Hỗn đản giờ này khắc này. Ngũ hành Ngọc Minh thân trước mở rộng ngũ hành thần ấm. Đúng là nhìn xem giống mở ra hoa hướng dương. Mà những cái kia màu xám phong nhận. Như là hoa hướng dương chung quanh diệp bản. Nhìn đều nhịp. Bực này bộ dáng đúng là có phần dở dở ương ương. Nghe được Mục Vân như thế châm chọc, ngũ hành Ngọc Minh cái trán đầy mồ hôi. Thế nào dạng này liền sợ rồi nhìn thấy ngũ hành Ngọc Minh tư thái, Mục Vân ha ha cười nói. Đừng sợ hài tử, đến phụ thân trong ngực đến, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. A nghe được Mục Vân như thế xếu cợt. Ngũ hành Ngọc Minh cũng không còn cách nào chịu đựng tâm bên trong thừa nhận áp lực. Trực tiếp bảo tàu. Mục Vân. Ngươi chết đi cho ta tiếng quát khẽ vang lên. Ngũ hành Ngọc Minh trực tiếp kéo lấy kia ngũ hành thần ấm cùng phong nguyên hình thành phong nhận. Phóng tới Mục Vân. Đến hay lắm thấy cảnh này, Mục Vân cười ha ha trực tiếp bước ra một bước. Cửu nguyên huyết luôn tại lúc này triệt để bộc phát. Giữa hai người. Nhất định là có một trận va chạm mạnh cửu nguyên huyết luôn ngũ hành thần ấm trong khoảnh khắc. Thiên địa ở giữa. Thanh âm tán loạn. Phàng phất hết thầy. Chỉ còn lại cái này duy nhất. Oanh. Chỉ là ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Chính là thật dài tiếng nổ đùng đoàng. Lút búp tiếng nổ đùng đoàng. Tại lúc này chấn động tại trong tai mỗi người. Kia ầm ầm thanh âm. Để tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai oanh minh. Thế nhưng là sau một khắc. Bọn hắn bị kia bảo tạc dư ba tác động đến. Liền lỗ tai oanh minh cũng không cảm giác được. Mãnh liệt này bảo tạc trực tiếp bao phủ toàn bộ bong bóng. Nhất thời ở giữa chỉ có thể nhìn thấy bong bóng bên trong đủ mọi màu sắc sắc thái. Nương theo lấy tiếng oanh minh như là pháo hoa nổ tung, khí tức phiêu tán ra. Mãnh liệt tiếng oanh minh tại liên tục ở giữa kia trong vụ nổ, hai thân ảnh lại là vẫn ý như là tại trong điện quang hỏa thạch bắt đầu xuất thủ. Một kiếm một thương đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Thẳng đến cuối cùng. Một đạo tiếng rên rỉ. Đột nhiên vang lên. Thiên địa bắt đầu bình tĩnh lại. Kia dư âm nổ mạnh bắt đầu tán loạn. Chỉ là giờ phút này đã là không có người tại lúc này xứng sờ. Hết thảy tại lúc này đều là hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người cùng đại điện tại trận này trong vụ nổ không còn sinh tức. Mà kia giữa không trung, hai thân ảnh lẫn nhau đứng thẳng. Nhất người cầm kiếm, nhất người cầm thương. Chỉ là giờ phút này kia kiếm, lại là xuyên thẳng cầm thương lòng người miệng. Mà kia thương, lại là kém một ít vị trí, một mực đón đỡ tại cầm kiếm người trước người. Người thua Mục Vân khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, cười nói. Ta thua ngũ hành Ngọc Minh thần sắc thoải mái không diễn tả được. Trước đó cùng Mục Vân giao chiến. Tâm lực lao lực quá độ. Mà khi tính mạng hắn đi đến phần cuối thời điểm. Thế mà là cảm giác được một tia nhẹ nhõm. Cảm nhận được thân thể nhẹ nhõm. Ngũ hành Ngọc Minh khẽ cười khổ. Chỉ là nụ cười kia. Lại là càng ngày càng khó coi. Ngươi nói đúng. Ta không phải ngũ hành tiểu thế giới người. Ta đến từ 3000 tiểu thế giới. Mục Vân lời nói rơi xuống. Thổi phù một tiếng vang lên. Ngũ hành ngọc minh thân thể thẳng tắp rơi xuống. Chỉ là đột nhiên, tại kia rơi xuống trong thân thể, một đạo trong suốt ba động từ ngũ hành ngọc minh thân thể bên trong thoát ra, vọt thẳng thiên mà lên. Ba, chỉ là kia trong suốt một đoàn, tại đụng chạm lấy bong bóng biên giới thời điểm, lại là như là cây kim đâm vào bong bóng phía trên, đà kích cường liệt phía dưới, ngạnh sinh sinh bị trực tiếp bắn ngược trở về. Thế nhưng là kia trong suốt quang đoàn giờ phút này căn bản chưa từ bỏ ý định, tiếp tục liên tục va chạm. Thất thần làm gì đột nhiên? Quy nhất tại lúc này mở miệng nói. Phong Nguyên, đừng để hắn chạy không thoát. Chỉ là nhìn xem kia Phong Nguyên giãy giụa lấy, Mục Vân lại là mỉm cười, trực tiếp khoanh chân ngồi giữa không trung bên trong. Kia Phong Nguyên căn bản chạy không thoát, nếu là hắn có thể trốn được, đã sớm tại ngũ hành ngọc minh đến trước đó trực tiếp rời đi. Sao có thể còn tại cái này thần bí bong bóng bên trong? Mục Vân không để ý tới kia Phong Nguyên tùy ý xung kích, trên mặt mang một vòng thần thái sáng láng, trực tiếp bắt đầu khôi phục. Muốn dựa vào cái khác bát nguyên chi lực đến điều khiển Phong Nguyên, hắn nhất định phải điều tiết đến trạng thái đỉnh phong. Tiểu tử ngươi cứ như vậy xác định hắn chạy không thoát? Quy nhất cười hắc hắc, nghĩ cũng nghĩ đạt được giờ phút này trên mặt hắn biểu lộ. Xác định lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhắm mắt không nói. Vô Thượng Thần Đế 64 chương 630 kiếp trước thân thế. Chỉ là nghe đến lời này, Quy nhất lại là nhìn xem Mục Vân, sững sờ xuất thần. Trong mắt hắn, giờ này khắc này Mục Vân nhìn cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Chẳng biết tại sao, loại cảm giác này rất kỳ quái. Mục Vân từng là ngàn vạn đại thế giới tiên vương chúa tể, hắn biết. Đã mặc dù là như thế, Mục Vân trong mắt hắn cũng chỉ là nhỏ châu chấu. Nhưng là hiện tại, cái này nhỏ châu chấu tựa hồ biến thành một cái đại bọ ngựa. Loại sửa đổi này không thể nào là bởi vì Mục Vân thực lực tăng trưởng liền sẽ mang đến cải biến. Huyết mạch Quy Nhất đột nhiên sáng tỏ. Chỉ là cái này sáng tỏ về sau, Quy Nhất lần nữa bắt đầu sững sờ. Hắn nhưng là biết Mục Vân tu luyện huyết kiêu sáng tạo vạn cổ huyết điển chỉ là đối với mình huyết mạch tăng cường. Mục Vân bản thân có thể nói là từ tiểu tiểu Bắc Vân thành bên trong trưởng thành. Chỗ nào khả năng dựa vào là Mục Thanh Vũ cùng Vân Tâm Giao hai người huyết mạch. Hai người này huyết mạch căn bản không có gì chỗ đặc biệt. Quy Nhất càng là biết chân chính huyết mạch liên quan cùng linh hồn là hoàn toàn phù hợp. Đây cũng là vì cái gì cường đại võ giả, cho dù là thân thể vỡ vụn, cuối cùng bằng vào chân hồn liền có thể trọng sinh, thậm chí so trước đó càng mạnh. Bởi vì chân hồn mới là huyết mạch đỉnh. Cái kia chỉ có thể nói Mục Vân kiếp trước huyết mạch chính là 10 phần không giống bình thường. Để Quy Nhất kinh ngạc chính là kiếp trước Mục Vân chỉ là một cái tiểu tiểu tiên vương, huyết mạch của hắn mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Mà lại lúc kia Mục Vân căn bản đối huyết mạch nghiên cứu còn không bằng huyết kiêu. Nhưng là đời này Mục Vân cho người dù gì biến hóa, lại là lộ ra là bản thân là một cái lang huyết mạch, tu luyện vạn cổ huyết điển, liền giống với là ăn thịt thỏ. Ăn đúng là đem hắn ăn thành một cái hùng sư. Đó căn bản khó có thể lý giải được. Lang cường đại hơn nữa, ăn vào cuối cùng cũng chính là một cái càng thêm cường đại lang, làm sao có thể biến thành sư tử? Chuyện này chỉ có thể nói rõ Mục Vân huyết mạch cường hãn, không phải là bởi vì kiếp này nguyên nhân, mà là bởi vì kiếp trước. Thế nhưng là kiếp trước Mục Vân chỉ là tiên vương. Đúng rồi, Quy Nhất đột nhiên nghĩ đến. Kiếp trước Mục Vân chỉ là tu luyện, căn bản không hiểu huyết mạch, cũng không có khai phát huyết mạch của mình, cho nên hắn căn bản không có ý thức được chính mình lúc trước huyết mạch cường hãn. Huyết mạch của hắn vì sao cường hãn? Thân thế Quy Nhất sơ sẩy. Hắn chỉ là nghĩ đến Mục Vân kiếp này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Mục Vân kiếp trước lang lại ăn, không có khả năng biến thành sư tử. Nếu như Mục Vân kiếp trước bản thân chính là sư tử huyết thống đâu, Quy Nhất thử dò xét nói. Mục Vân, ngươi kiếp trước đến từ nơi đâu, cha mẹ ngươi là ai? Kiếp trước Mục Vân phân ra một luồng hồn lực, nói, ta kiếp trước thế nhưng là tràn ngập huyền huyễn sắc thái. Ngươi muốn nghe, ta kể cho ngươi rằng ha, ta kiếp trước từ nhỏ chính là từ một chỗ thập vạn đại sơn bên trong đi ra. Kỳ thật nhắc tới cũng xào, chính là Nam Vân đế quốc Bắc Vân thành bên trên Bắc Vân sơn mạch bên trong. Chỉ là lúc kia không gọi Bắc Vân sơn mạch, gọi Táng Thần sơn mạch. Kỳ thật cũng chính là Nhất Phá sơn mạch, danh khí lên ngược lại là vang dội. Táng Thần sơn mạch nghe đến lời này, Quy Nhất lại là khẽ giật mình. Thế nào rồi, không có việc gì? Ngươi nói tiếp, ngươi đừng lúc kinh lúc sống. Kia cũng là vạn năm trước, về sau đoán chừng chậm rãi người đều quên, liền gọi Bắc Vân sơn mạch. Không quan trọng, chính là Nhất Phá sơn mạch. Địa phương nhỏ Mục Vân ha ha cười nói. Chỉ là Quy Nhất tâm bên trong lại là nhấc lên kinh thiên hải lãng. Táng Thần sơn mạch chẳng lẽ là cái chỗ kia? Làm sao có thể từ ta ký sự tránh ra bắt đầu? Chính là ăn thịt sống, uống lang sữa. Ta là lang nuôi lớn, cho nên kiếp trước biết xâm lâm pháp tắc, mạnh được yếu thua. Bởi vậy một đi ngang qua quan trảm tướng, chỉ có ta giết người, không có người giết ta. Đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền giấu đi, tiềm tu. Đến đánh thắng được thời điểm, lại giết lúc kia, tiêu dao khoái hoạt. Nữ nhân, huynh đệ, được không tự tại. Về sau đến ngàn vạn đại thế giới, gặp được sư tôn ta. Vậy ngươi phổ mẫu đâu? Quy Nhất hiển nhiên là không tâm tình nghe Mục Vân giảng thuật những cái kia loạn thất bát tao, trực tiếp mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc ảm đạm xuống. Phổ mẫu hắn xưa nay không biết phổ mẫu là vật gì. Sau khi trùng sinh, có Mục Thanh Vũ quan tâm, Vân Tâm Giao liều mình truy đuổi, hắn mới biết được thế gian như thế nào phổ mẫu. Cho nên tại Tần Mộng Giao sau khi đã có bầu, hắn chính là một mực nơm nớp lo sợ. Nói với mình, không thể chết bởi vì hắn cũng phải vì người cha. Chỉ là không nghĩ tới chờ 5 năm thế mà không có sinh. Hy vọng lần nữa trở về con của hắn có thể sinh ra tới. Ta không có cha mẹ của ta chính là lang. Mục Vân lạnh lùng đáp lại nói. Làm sao có thể? Quy Nhất chân thành nói. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có thể hay không nghĩ đến cái gì? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi dù sao cũng nên biết đến. Ngươi đừng nói, ngươi như vậy nhất dạng. Ta nghĩ đến ta từ đâu tới đây, chỗ nào trong quan tài? Mục Vân ha ha cười nói. Chỉ là Mục Vân cười ha ha, thế nhưng là Quy Nhất tại lúc này lại là một chút cũng cười không nổi. Trong quan tài Quy Nhất tâm bên trong nhất kinh. Này này, lão Quy, ta chỉ là nói mò. Lúc kia ta chính là cái hải nhi, làm sao biết từ đâu tới đây? Ta liền nhớ kỹ là một mảnh u ám, sau đó rộng mở trong sáng. Một cách lang liền đem ta điêu đi. Nhìn thấy Quy Nhất vẫn là không trả lời, Mục Vân gấp. Lão Duyệt, ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta từ trong mờ tối đi ra, đã ta tuyệt đối không phải lang sinh. Ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Lão tử thế nhưng là người. Nhìn thấy Quy Nhất còn không trả lời, Mục Vân dứt khoát trực tiếp từ khôi phục bên trong dừng lại, nói, ta cho ngươi biết, ta chính là từ một mảnh u ám thế giới bên trong xuất hiện, nhưng tuyệt đối không phải lang bụng bên trong xuất hiện. Ngươi cũng không phải là muốn ta. Thiên ạ, Mục Vân lần nữa nói, đừng đừng đừng, ngươi đừng nghĩ, ta cũng không có cái kia đặc thù ham mê. Kia sói cách đem ta nuôi lớn, đã ta vẫn là có người tác phong làm việc, sẽ không cùng lang cái kia cái gì. Ta là một cái nam nhân bình thường. Chỉ là giờ phút này Quy Nhất lại phảng phất ngốc đồng dạng, căn bản không để ý tới Mục Vân. Được được được, ngài lợi hại, theo ngài nghĩ như thế nào đi. Mục Vân cuối cùng dứt khoát không lên tiếng nữa, tùy tiện Quy Nhất. Chỉ là Quy Nhất lại là tâm bên trong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mục Vân làm gì? Tương lai ngươi tất nhiên sẽ đi đến tối cường, ta đương nhiên biết. Mục tiêu của ta chính là trong nhân thế này chí tôn cường giả, thành tựu vô thượng thần đế, siêu việt truyền thuyết kia bên trong, bị nhân loại trở thành đệ nhất thần đế nam nhân, thành tựu vô thượng thần đế quy nhất. Nghe đến lời này chỉ là cười khổ. Đệ nhất thần đế chẳng qua là một cái xưng hào. Thần đế, thần chi đế vương, nhất đế thành, vạn cổ khô, vô thượng thần đế. Cái gì gọi là vô thượng thần đế quy nhất lời này, phảng phất là nói cho chính mình nghe, cũng giống như nói là cho Mục Vân nghe được. Lão Huy, ta biết ngươi lai lịch bất phàm. Chứng mắt ta cái này tự cao tự đại gia hỏa, Mục Vân bình tĩnh nói. Thế nhưng là ta ý nghĩ rất đơn giản. Trước quay về ngàn vạn đại thế giới, để những cái kia đã từng lấy vì ta đã chết lão già rớt phá con mắt, thống nhất ngàn vạn đại thế giới. Ta liền sẽ mang theo ngươi đi tìm ngươi năm đó cửu nhân, vì ngươi, vì ngươi đã từng chủ nhân báo thù. Nghe đến lời này, quy nhất lại là khẽ giật mình. Vì ta, vì năm đó ta chủ nhân báo thù. Quy nhất trong lúc nhất thời trầm mặc, lại phảng phất suy nghĩ đã trôi dạt đến ngoài vạn dặm. Thôi thôi, tiểu tử ngươi, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Vẫn là suy nghĩ một chút, như thế nào trước quay về 3000 tiểu thế giới đi. Thây tử của ngươi, hài tử đều ở nơi đó chờ ngươi đấy phải. Lạc Mục Vân cười ha ha một tiếng. Thế nhưng là đột nhiên tỉnh táo lại, mở miệng nói. Lão Duyệt, ngươi hỏi ta đến từ nơi đâu, phụ mẫu là ai, làm gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta kiếp trước kia A Ngưu bức là bởi vì huyết mạch của ta, cha mẹ của ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta phụ mẫu là thần. Nghe được Mục Vân lời này, Quy Nhất đột nhiên sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là hỏi một chút, Mục Vân lại có thể nghĩ tới chỗ này. Ngươi gọi ta cái gì lão Quy A, ta Quy mẹ ngươi. Quy Nhất đột nhiên giơ chân nói. Tiểu tử ngươi, còn nghĩ cho là ngươi kiếp trước thân thế mê ly, lại đến cái Ngưu bức hống hống thần cha thần mẹ thật sao? Ta nhìn ngươi là nằm mơ. Nhiều nhất là ai nuôi trong nhà không dậy nổi hài tử, trực tiếp ném. Ngọa tào, không cần ác độc như vậy nguyền rủa ta đi, Mục Vân lảo đảo nói. Ngươi cũng đừng hoài nghi ta năng lực. Ta nếu có thể có cái gì thần cha thần mẹ, đó mới là tà môn. Nếu thật sự là như thế, vậy ta chẳng phải là thần hậu duệ. Kia thế nhưng là so tiên nhân còn lợi hại hơn. Vậy ta cũng kiếp trước sẽ không bị người giết, trực tiếp huyết mạch thức tình, tu vi bá bá bá dâng lên, khai thiên tịch địa. Còn có thể bị người ép tự bảo mà chết. Còn có. Năm đó ta đã hoàn toàn là một đời sợi cỏ, quật khởi bằng chính là mình cái này tàn tạ phàm nhân huyết mạch. Thật muốn có thần huyết mạch, đã sớm một bước lên trời. Mục Vân trong lòng cũng là có phỏng đoán. Quy Nhất hoài nghi mình huyết mạch không phải không có lý, chỉ là chính mình làm người hai đời, huyết mạch tự nhiên là đặc thù một chút. Cho nên tu luyện vạn cổ huyết điển bắt đầu rất là tối nghĩa. Thế nhưng là dần dần, đúng là phát hiện một đầu tiền đồ tươi sáng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là Quy Nhất hoài nghi đến thân thế của mình lại thực sự là quá kéo một chút. Chính mình đã từng chính là ngàn vạn đại thế giới tiên vương, nếu là quả chân thần hậu duệ, kia không đã sớm thành tiên hoàng, tiên đế, còn đau khổ tại tiên vương giấy rua. Không có khả năng, Mục Vân lần nữa lắc đầu. Có cái nào thần sẽ đem mình hài tử ném tới người bình thường thế giới bên trong, mặc kệ tự sinh tự diệt nghĩ như thế nào. Mục Vân đều cảm giác là nói bậy. Lão Quy, ngươi cũng đừng lại thần thần kinh trải qua. Ta không phải thần hậu duệ, nhưng là ta hồi cố gắng để nhi tử của ta trở thành thần hậu duệ, đánh ra sinh ra, huyết mạch thức tình, nhất cử thành tiên. Cái gì thiên tài, các lộ treo lên đánh được. Ngươi lợi hại, liền biết thổi ngưu bức. Ngươi lại khoác lác, kia phong nguyên đã chạy sẽ không. Chỉ là Mục Vân một câu còn chưa nói xong, lại là phát hiện kia phong nguyên giờ phút này thế mà là cải biến bộ dáng, từ một đoạn biến thành một cây. trực tiếp tốc độ cao nhất xung kích, hướng phía kia bong bóng đâm vào. Chết lão quy, hại ta chuyện tốt thấy cảnh này. Mục Vân nơi nào còn có tâm tư tại nơi này cùng Quy Nhất nói nhảm. Trực tiếp tốc độ cao nhất xông ra. Nếu là thật sự để cái này Phong Nguyên chạy, kia hắn lần này hao tổn tâm cơ đánh giết Ngũ Hành Ngọc Minh, thật đúng là thất bại trong gang tấc, triệt để uổng công. Chỉ là trầm mặt Quy Nhất, lại là nhìn xem Mục Vân cấp tốc bay ra, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Giờ này ngày này, biết được nơi táng thân, biết được Mục Vân xuất ra chi địa, Quy Nhất tâm thực sự là khó mà bình tĩnh trở lại. Đến cùng là như thế nào, ai có thể biết đâu. Quy Nhất tâm bên trong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lựa chọn Mục Vân, đến cùng là từ nơi sâu xa thiên quyết định, vẫn là có người trong bóng tối thao tác. Quy Nhất không biết. Vô Thượng Thần Đế 64 chương 631 Cửu Nguyên Tổ Thiên Kình. Chỉ là giờ phút này, giờ phút này, Mục Vân lại là không tâm tư đi quản Quy Nhất là thế nào nghĩ. Lại cùng Quy Nhất nói nhảm xuống dưới, hắn Phong Nguyên liền muốn bay. Đến miệng con vịt bay, Mục Vân nhất định phải trực tiếp tát mình bạt tai. Ầm một đạo phanh tiếng vang tại lúc này vang lên, kia Phong Nguyên trực tiếp đụng ngã bong bóng phía trên. Răng rắc một tiếng vang lên. Giờ phút này kia bong bóng thế mà là xuất hiện một tia vết sách. Thấy cảnh này, Mục Vân nhất thời ở giữa xứng sờ. Vội vàng bước ra một bước, trường kiếm vung lên, hướng phía kia Phong Nguyên chém tới. Một kiếm kia uy lực cũng không mạnh, thế nhưng là Phong Nguyên giờ phút này lực lượng toàn thân đều tập trung ở trước người bích trướng, nơi nào có lực lượng đi kháng một kiếm kia. Cái này bích trướng trước đó bởi vì Mục Vân cùng Ngũ Hành Ngọc Minh công kích mà biến có phần yếu ớt, hiện tại không chạy ra đi, hắn liền muốn một mực bị vây ở chỗ này không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng là dưới mắt Mục Vân cái kia đơn giản một kiếm, tại hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, tuyệt đối là có thể trọng thương cùng hắn. Cuối cùng kia Phong Nguyên cắn răng, vẫn là triệt hồi mình lực lượng trở lại đón lấy một kiếm kia. Ngươi đang tìm cái chết à? Nguyên lai ngươi biết nói chuyện nói nhảm. Bản tôn chính là thế giới sinh ra, thân phận địa vị không thể so nhân loại các ngươi kém. Tiểu tử, ngươi vừa rồi cùng tên ngu xuẩn kia giao chiến, thực lực không được đầy đủ, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Phong Nguyên ngạo nghễ nói. Ngươi thả ta rời đi nơi này, ta không tính toán với ngươi. Không được. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi coi ta là đầu ngốc sao? Mục Vân ha ha cười nói. Ngươi chính là Phong Nguyên, như thế nào Phong Nguyên vạn phong chi bản nguyên, để ngươi đi, chỉ sợ ngũ hành tiểu thế giới, ngươi khẽ động, thiên địa sụp đổ, trời long đất nở, ai có thể chế phục được ngươi? Ta có thể cảm giác được, cái này bong bóng chuyên môn là tới đối phó ngươi. Chắc hẳn năm đó ngươi cũng là phong vấn đại lục phía trên, bị người cầm tù, chuyên môn đến để người thưởng thức sủng vật. Ngươi tại khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Phong Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết vậy thì tốt. Ta cầu ngươi tới giết ta. Mục Vân rủ tiếu nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể thu phục ta sao? Ngươi không thấy được kia Ngũ Hành Ngọc Minh hạ tràng? Nếu không phải ta, ngươi nghĩ dễ dàng như vậy giết chết hắn? Căn bản không có khả năng. Mục Vân đáp. Là không thể nào. Cho nên ta hội cảm tạ ngươi, sau đó đưa ngươi thu vào trong lòng. Ngươi muốn chết? Nghe đến lời này, Phong Nguyên triệt để phẫn nộ, trực tiếp hóa thành một bóng người, bày biện ra trong suốt trạng thái, thẳng hướng Mục Vân. Phong vốn là không có bất kỳ cái gì nhan sắc, sở dĩ vừa rồi Ngũ Hành Ngọc Minh thi triển phong nhận là màu xám, đó là bởi vì hắn căn bản không có triệt để khống chế lại Phong Nguyên. Cuối cùng cũng là tại Mục Vân oanh sát hạ, cùng với nội bộ Phong Nguyên phản kháng, mới khiến cho hắn bỏ mình. Lòng tham không đáy, Ngũ Hành Ngọc Minh ngay từ đầu đúng là có nắm chắc thu Phong Nguyên. Thế nhưng là có nắm chắc là một chuyện, có thể hay không đem chính mình nắm chắc biến thành thực tế là một chuyện khác. Ngũ hành Ngọc Minh không nghĩ tới, Mục Vân Hội nhanh như vậy sờ đến nơi này đến, mới chủ quan. Chủ quan kết quả, chính là chết. Giờ này khắc này, Phong Nguyên hóa thành hình người trực tiếp vút không đánh tới. Ngươi cho rằng, ta hội giống như Ngũ hành Ngọc Minh ngớ ngẩn. Dùng mình thực lực đi trấn áp ngươi sao? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi chẳng lẽ không thấy được trên người ta có cái gì sao? Phong Nguyên, huyên đệ tỷ muội của ngươi nhóm ngay tại triệu hoán ngươi đây. Mục Vân cười ha ha, trực tiếp giết ra. Ong ong ong thanh âm vang lên. Giờ này khắc này trên người hắn xuất hiện không phải Cửu Nguyên mà là Bát Nguyên, Tử Liên Yêu Hỏa, Phệ Hồn Tâm Hỏa, Vạn Kiếp Dược Hỏa, hình thành Hỏa Nguyên Vĩnh Hằng Chi Kim, hình thành Kim Nguyên, Vạn Hóa Chi Thụ, hình thành Mộc Nguyên, Bổ Thiên Thạch, hình thành Thổ Nguyên, Hắc Ngục Ngân Thủy, hình thành Thủy Nguyên, Thất Vũ Thải Điện, hình thành Điện Nguyên, Cửu Thiên Chân Lôi, hình thành Lôi Nguyên, mà Mục Vân huyết mạch thì là hình thành Huyết Nguyên. Bát Nguyên chi lực làm thành một cái vòng tròn, thế nhưng là ở giữa lại là thiếu một bộ phận, chính là Phong Nguyên. Mà lúc này thời khắc này Chu Tiên Đồ thì là chậm rãi lơ lửng tại Bát Nguyên ở giữa. Như thế tình cảnh, như là một vị thánh hiền khai sáng thế giới, đứng tại thế giới chi đỉnh, nhìn xem thuộc về mình hết thảy, sớm thỏa thuê mãn nguyện, kiến tạo đế quốc của mình. Cửu Nguyên tổ thiên khí, chỉ kém ngươi Mục Vân minh bạch. Trước đó Chu Tiên Đồ thay thế Phong Nguyên, mặc dù lực lượng cường hoành, đã cuối cùng Chu Tiên Đồ là nhất kiện thần binh, mà không phải chân chính Nguyên. Chỉ có Phong Nguyên chân chính xuất hiện, mới xem như chân chân chính chính thay thế. Mà kia lúc Cửu Nguyên tổ thiên khí, mới thật sự là Cửu Nguyên. Minh bạch điểm này, Mục Vân ngón tay một điểm kia Bát Nguyên trực tiếp làm thành một vòng tròn, hướng phía Phong Nguyên áp đi. Từ đây về sau, thế gian lại không Phong Nguyên, chỉ có Phong Nguyên. Ngươi sẽ thành ta Cửu Nguyên tổ thiên khí bên trong một thành viên. Mục Vân ngón tay chỉ ra, kia Bát Nguyên trực tiếp đem Phong Nguyên bao quát. Giờ này khắc này, chỉ là Phong Nguyên đi cùng có thể chịu đựng lấy tám loại thiên địa ở giữa nhất đẳng nguyên lực quay chung quanh. Tại dưới bực này tình huống, Phong Nguyên bị triệt để dễ chịu. Phảng phất một cái nữ tử yếu đuối, bị tám cái tráng hán trực tiếp ngạnh sinh sinh tăng thêm xe ngựa, kéo vào rừng sâu núi thẳm. Vô sỉ, vô sỉ chi cực, ngươi chỉ là một nhân loại ti tiện tiểu tử, làm sao có thể cưới những thiên địa này ở giữa nhất đẳng tự nhiên chi vật? Ngươi đây là vi phạm thiên đạo, là lại nhận thiên khiển. Coi như ngươi tu thành, ta cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Nhìn xem Phong Nguyên cuồng loạn bộ dáng, Mục Vân ha ha cười, ta không cần ngươi khuất phục, ta chỉ cần xóa đi ngươi sở hữu ý thức. Ta chính là Phong Nguyên, Phong Nguyên chính là ta. Mục Vân bàn tay vung lên, Cửu Nguyên quy vị. Không không không, không muốn, ta nguyện ý phục tùng ngươi, ngươi không thể mạt sát ta. Nghe được Mục Vân lời này, Phong Nguyên triệt để sửng sốt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được sự ngu xuẩn của mình. Hắn coi là Mục Vân căn bản không có đem pháp đối phó chính mình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Mục Vân đúng là không có cách nào đối phó chính mình, nhưng lại có thể dựa vào Bát Nguyên chi lực tới đối phó chính mình. Người này quả thực là âm hiểm độc ác, thật có lỗi. Ta không thuận theo ta, ta không cách nào cam đoan không xóa đi trí nhớ của ngươi. Mục Vân mỉm cười, kia Cửu Nguyên triệt để quy vị. Tốt, xem như ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Ngươi không nguyện ý giữ lại ý thức của ta, vậy liền nhìn xem hai người chúng ta ai ý thức càng mạnh đi. Phong Nguyên giờ phút này cũng coi là triệt để bị Mục Vân chọc giận. Đã Mục Vân không có ý định bỏ qua hắn, kia hắn dứt khoát cùng Mục Vân triệt để quyết chiến đến cùng. Đồng dạng thật có lỗi, ta cũng không có ý định cùng ngươi cứng đối cứng. Mục Vân lần nữa vung ra một câu, tước đoạt ý thức của ngươi, ta nghĩ ta không cần tự mình xuất thủ, bởi vì bọn họ đồng dạng là khát vọng viên mãn. Mục Vân ngón tay vung lên, nhất thời kia cái khác Bát Nguyên ở giữa luyện thành một đạo tuyến. Mà trong đó, Phong Nguyên lại là từng tia kháng cự, căn bản không để ý tới. Thế nhưng là dần dần, Phong Nguyên lại là rơi vào đường cùng phát hiện. Hắn căn bản là không có cách kháng cự. Lực lượng kia sóng sau cao hơn sóng trước trực tiếp nhấc lên, hướng phía hắn chen chúc mà tới. Dần dần, Phong Nguyên chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều là trở nên co quắp lên. Hắn rất mệt mỏi, rất muốn ngủ đi, như vậy nhất ngủ không tỉnh. Thế nhưng là hắn càng là có thể cảm giác được, một khi chính mình giờ phút này ngủ qua, đem rốt cuộc không thể tỉnh lại. Không, ta không thể ngủ, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Phong Nguyên đầu mê man, như vậy ngủ thiếp đi. Tiểu tử ngươi, làm sao bây giờ đến thấy cảnh này, Quy Nhất sững sờ nói. Đơn giản A Mục Vân ha ha cười nói. Bởi vì ta lính ngộ được phong chi ý cảnh, ngươi mã nghe đến lời này. Quy Nhất đột nhiên mắng. Nguyên lai Mục Vân sớm đã là lính ngộ được phong chi ý cảnh. Thế mà liền hắn cũng không biết. Mục Vân bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo gió lúc. Kia gió lúc nhìn cực kỳ tự nhiên, lại mười phần nhỏ yếu. Tiểu tử ngươi đã sớm làm tốt kế hoạch, đúng hay không? Quy Nhất căm giận nói. Lão Quy. Lão Quy đừng nóng giận, Mục Vân vội vàng an ủi. Ta cũng chỉ là vừa rồi giao chiến thời điểm. Tiếp xúc đến Phong Nguyên chỗ lợi hại. Thổ những để ta hiểu ra. Mới có thể lĩnh ngộ. Không phải trước đó tận lực giấu riêng hiểu ra. Quy Nhất lập tức không còn gì để nói. Cái đồ chơi này. Nói là bỗng nhiên thông suốt. Liền có thể bỗng nhiên thông suốt sao? Giờ này khắc này. Hắn đã không biết nên như thế nào hình dung Mục Vân. Gia hỏa này. So hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm khó mà suy đoán. Tiểu tử ngươi. Tranh thủ thời gian dung hợp cửu nguyên. Một ít liên quan tới cửu nguyên tổ thiên khí bí kíp. Ngươi cũng có thể tu luyện cái gì bí kíp lần này. Ngược lại là đến phiên Mục Vân triệt để xứng sờ. Ngọa tào nây mã, Mục Vân cuối cùng vẫn là nhịn không được. Đột nhiên một cách mắng. Lão Huy. Đây chính là ngươi không trưởng nghĩa, ta đối với ngươi thế nhưng là thẳng thắn gặp lại. Trừ cùng thây tử của ta lúc kia. Nhắm ngươi. Thời gian khác, ta ngươi làm gì không biết? Mục Vân tức giận nói. Ngươi bây giờ thế mà nói cho ta. Cửu nguyên tổ thiên khí. Vẫn là bí kíp, vậy làm sao? Quy Nhất lại là lý trực khí tráng nói. Tiểu tử ngươi biết cái rắm. Trước ngươi tu luyện cửu nguyên. Là không viên mãn cửu nguyên. Mà bây giờ. Mới thật sự là cửu nguyên. Sau đó ta lại dùng chu tiên đồ vì cửu nguyên hạch tâm. Ngươi tiếp xúc đến mới gọi chân chính cửu nguyên tổ thiên khí. Ngày sau ngươi có thể dựa vào cửu nguyên tổ thiên khí tu luyện ra cửu nguyên tổ thiên kình. Đây là một loại siêu thoát chân nguyên lực lượng. Không phải tại bất luận cái gì thuộc tính. Là thuộc về ngươi độc nhất vô nhị lực lượng. Dùng cửu nguyên tổ thiên kình làm lực lượng, so dùng chân nguyên làm lực lượng cường hãn mấy lần mấy chục lần không ngừng. Đến thời điểm ngươi lại bộc phát ra cửu nguyên tổ thiên khí bên trong võ kỹ. Ngươi chân chính lực bộc phát. Là thường nhân mấy lần. Mấy chục lần. Ngươi hiểu không? Nghe đến lời này. Mục Vân đúng là nghĩ dơ chân. Hắn vốn cho là mình tu luyện cửu nguyên tổ thiên khí. Ngưng kết cửu nguyên. Liền xem như đại công cáo thành. Thế nhưng là Quy Nhất lời này lại là phảng phất nói cho hắn. Đây mới là chân chân chính chính bắt đầu thôi, chỉ là loại này lừa gạt. Mục Vân lại là đáy lòng tràn ngập nhất loại tân khiêu chiến tư tưởng. Đây chính là chứng minh cửu nguyên tổ thiên khí còn có càng lớn cường đại lực bộc phát. Sẽ trở nên càng mạnh. Hiểu Mục Vân giờ phút này đứng dậy. Dâng chào nói. Chỉ là cửu nguyên tổ thiên khí. Chỉ là bắt đầu. Ta minh bạch đã như vậy. Vậy ngươi bây giờ bắt đầu truyền thụ cho ta cửu nguyên tổ thiên khí để nhất môn võ khí đi. Nằm mơ. Muốn tu luyện trước đem phong nguyên dung hợp thành phong nguyên đi. Rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải bản thân ngồi xuống. Cửu nguyên hợp nhất, đây mới là hoàn chỉnh cửu nguyên tổ thiên khí. Chỉ là bát nguyên đất là bị chính mình triệt để thu phục. Chính xác đến nói, chính mình là bát nguyên hết thảy hạch tâm. Cho nên giờ này khắc này, Mục Vân chỉ cần an tĩnh chờ đợi. Chỉ là tại Mục Vân chờ đợi thời khắc, ngoại giới lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.